Này sẽ giảng bài kinh số 66 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh có chủ đề là kinh ví dụ con chim cáy. Cái bài kinh này Đức Phật muốn dùng hình ảnh một cái con chim cáy, nó rất là nhỏ bé và nó có thể bị dính vào lưới thì nó không đủ sức để nó thoát ra được vì nó quá yếu ớt. Và cũng cái liên hệ như vậy thì ý muốn nói cũng nói về những cái vấn đề ăn phi thời, tức là cái người ăn nhiều hay ăn ít, người ta cũng bị dính mắc vào cái chuyện ăn uống. Thì cái người mà dính mắc vào chuyện ăn uống tuy nó là nhỏ nhưng mà nó tạo ra một cái sự trói buộc rất lớn. Vì vậy nên để không bị trói buộc, giống như con chim nó muốn được tự do, nó tung bay trên bầu trời, thì người tu đạo muốn được tự tại giải thoát thì phải chi túc trong cái chuyện ăn uống, không nên bị trói buộc, nhất là không nên ăn phi thời. Thì ý nghĩa của bài kinh là Đức Phật muốn dạy như thế, từ cái trói buộc nhỏ nhưng mà nó cũng có thể tạo ra thành một cái sự dính mắc lớn, không dứt ra được, không thoát ra được. Thì cái Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh này là khi ở tại cái thị trấn Abana, là ở tại cái nơi Anguttara Pa. Khi ấy Đức Phật đắp y cầm y bát đi vào trong làng khất thực. Khi khất thực xong rồi thì Ngài đi sâu vào trong rừng để ngồi thiền định. Lúc ấy có các vị tỳ kheo thì cũng như Đức Phật vậy, buổi sáng thì cũng đắp y, cầm y bát vào trong làng khất thực xin ăn. Khi mà ăn xong rồi thì cũng đi sâu vào trong rừng, ngồi dưới gốc cây để ngồi thiền. Đấy là cái sinh hoạt thông thường của Đức Phật và Chư Tăng. Đức Phật đã thành Phật rồi nhưng mà Ngài không có bao giờ từ bỏ cái sinh hoạt hàng ngày, đó là ngồi thiền. Cái giờ ăn thì Ngài đi khất thực xin ăn, xong rồi Ngài cũng về ngồi thiền. Và Chư Tăng thời Đức Phật cũng vậy, đến giờ ăn thì đi vào trong làng khất thực xin ăn, đi xin ăn về rồi ngồi thiền. Bây giờ ai mà nói rằng là đệ tử của Đức Phật đang tu theo giáo pháp của Đức Phật ăn xong rồi mà không ngồi thiền thì đang bị quên mất lời Phật dạy. Vậy nên là lấy bên bản thân Đức Phật ăn xong Ngài cũng đi ngồi thiền, Chư Tăng vậy ăn xong đi vào trong rừng ngồi thiền, chứ không phải là ăn xong rồi lấy sức cái đi năng xăng lung tung ở đây đó làm gì, hay làm những cái việc giống như người đời. Có những người nói rằng tôi tu cả đời rồi mà tôi chưa bao giờ biết ngồi thiền là gì cả vì tôi quá bận. Không biết có ai bận bằng Đức Phật hay không, thế mà Đức Phật còn ngồi thiền được. Thế mà vì mình ôm đồm những cái việc đời nhiều nên nó bận. Bận là do mình không làm cái việc đạo, làm việc đời. Nên là Đức Phật ngày nào cũng vậy, ngày khất thực xong ngày đi vào rừng ngồi thiền, Chư Tăng cũng thế. Vậy nên là bây giờ mình mà tu theo pháp của Phật thì cũng vậy, ăn xong rồi đi nghỉ ngơi chút cho nó đỡ mệt rồi đi ngồi thiền. Thì đấy là đang tu theo đúng lời Phật. Rồi lúc ấy một vị tôn giả, một vị tỳ kheo tên là U Đà Di, tôn giả U Đà Di đang ngồi và khởi lên một cái suy nghĩ đấy, rằng là Đức Thế Tôn thật sự là người đã đem lại cái sự an lạc cho ta. Đức Thế Tôn thật sự là người đã đoạn trừ những cái khổ sở cho ta. Đức Thế Tôn thật sự là người đem lại thiện pháp cho ta. Và Đức Thế Tôn thật sự là người đã đoạn trừ những bất thiện cho ta. Ngài nghĩ như thế là bởi vì Ngài nghĩ rằng bởi vì trước kia lúc ấy Đức Phật chưa chế ra cái giới không ăn phi thời thì cái giờ này không có đi ngồi thiền mà đang đi làm đồ ăn hoặc đang đi khất thực. Ăn buổi sáng, ăn buổi trưa rồi tối cũng ôm bát đi khất thực xin ăn. Và năng xăng như vậy không còn thời gian mà tu tập mà ngồi thiền, cho nên không chứng được thiền định, cho nên không đạt được cái sự lợi lạc, lợi ích, hạnh phúc do ni tham ra nó sinh ra. Và bây giờ nghĩ lại thì mới thấy thật sự rằng khi Đức Thế Tôn từ lúc Ngài chế ra cái giới là đừng ăn phi thời, không ăn phi thời nữa, từ lúc ấy các vị tỳ kheo mới đỡ năng xăng, đỡ tán loạn, đỡ phóng dật, đỡ đi tìm ăn, ăn sáng, ăn chiều, ăn phi thời. Mà lúc đấy chỉ ăn ngày có một bữa, cùng lắm thì có người nào mới tu thì ăn hai bữa, bữa sáng, bữa trưa, còn lại đa số chỉ ăn bữa. Vì vậy có nhiều thời gian để tu tâm, để thực hành thiền, chỉ quán. Cho nên cái sự thành tựu được những pháp thượng nhân rất là cao. Và các vị ấy đã trải nghiệm được sự hỷ lạc, sự an lành, sự hạnh phúc, sự an vui do cái sự chứng đạt, chứng đắc các tầng thiền. Cho nên, nhất là tôn giả U Đà Di này vô cùng hạnh phúc, hân hoan, cảm thấy tri ân Đức Phật. Còn cái lúc mà Đức Phật mới chế ra cái giới đấy thì Ngài cũng rất là oán hận, khó chịu, bực bội trong lòng. Nhưng mà khi mà đã chấp nhận rồi, thực hành theo lời Phật dạy rồi, lại cảm nhận được sự hạnh phúc, an vui. Cho nên mới khởi lên suy nghĩ như vậy. Rồi tôn giả U Đà Di đã xuất thiền và đi đến gặp Đức Phật. Rồi Ngài trình lại cái tâm tư của mình như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, khi đang ngồi thiền tịnh độc cư buổi chiều hôm nay, thì con chợt nghĩ rằng Đức Thế Tôn thật sự là người đã đoạn trừ khổ sở, đã đem lại cái sự an lạc cho ta. Thật sự là người đã đoạn trừ những cái pháp bất thiện, đã đem lại cái thiện pháp cho ta. Rồi Ngài nói rằng là Bạch Đức Thế Tôn, thủa trước chúng con thường ăn buổi chiều, buổi sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Bạch Đức Thế Tôn, thời ấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo đến và bảo rằng, này các tỳ kheo, từ nay từ bỏ ăn phi thời. Và Bạch Thế Tôn, do vậy con cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, bất mãn, suy nghĩ rằng những món ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm, các thí chủ cúng dường cho chúng ta ăn ban ngày, ăn phi thời. Nay Thế Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc thiện thệ dạy chúng ta phải đoạn trừ, phải từ bỏ. Bạch Đức Thế Tôn, giữa chúng con, những ai nhìn Đức Thế Tôn với lòng ái mộ, với lòng tôn kính, với lòng tàm quý, thì từ bỏ ăn ban ngày, từ bỏ ăn phi thời. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con ăn buổi chiều, ăn buổi sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Rồi Đức Thế Tôn đã gọi đến và bảo chúng con từ nay không được ăn phi thời nữa. Do vậy chúng con vô cùng thất vọng, bất mãn, sầu khổ. Thì cái lúc trước khi Đức Phật chưa chế ra cái giới này, lúc đấy các vị tỳ kheo cũng những vị nào mà chứng thánh quả rồi, đa số là những vị mà đã là những bậc A-la-hán hay là những bậc bất lai rồi, hay những vị mà chứng thánh quả, thì các vị đấy tự động không ăn phi thời nữa. Còn rất nhiều những vị tân xuất gia, những vị mới xuất gia còn là phàm phu thì vẫn còn cái thói quen muốn ăn vào buổi chiều, ăn buổi tối, ăn phi thời, giống như lúc còn ở tại gia vậy, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, rồi đi xin được các món ăn về, thậm chí vẫn còn chế biến nấu nướng lại ăn, và cảm thấy rất là vui thích khi được tụ tập nấu nướng ăn uống với nhau như vậy. Và rồi tôn giả U Đà Di nói nên những cái nỗi khổ sở khi mà Đức Phật chưa chế ra cái giới không ăn phi thời ấy, lúc ấy các tỳ kheo còn ăn phi thời, thì trong đêm đen, thậm chí là đêm tối rồi cũng còn đi khất thực. Lúc đấy tôn giả nói rằng thủa trước Bạch Đức Thế Tôn, các tỳ kheo thường đi khất thực trong đêm đen tối, họ bước vào những vũng nước bẩn nhơ nhớp, và đi vào hàng rào gai, đi vào chỗ con bò cái đang nằm ngủ, thậm chí đạp cả vào phân bò, đi vào chỗ của cái bọn đạo tặc, tức là cái bọn đi ăn trộm cắp ban đêm, nó đang tụ tập để nó chuẩn bị hành sự, xông vào cái chỗ đấy rất nguy hiểm. Có những lúc thì nó đã ăn cắp rồi, có lúc nó chưa ăn cắp rồi bị những người đàn bà người ta trêu chọc bất chánh, nói những cái lời khêu gợi. Thủa trước Bạch Thế Tôn, con đi khất thực trong đêm đêm đêm tối, có một người đàn bà đang rửa chén nhìn thấy con, họ nói rằng ôi con quỷ nó chạy theo tôi. Rồi con nói với người đàn bà ấy rằng ta là tỳ kheo, ta đi xin ăn, ta không phải con quỷ, đừng có sợ. Rồi người đàn bà ấy nói rằng chém cha tỳ kheo, chém mẹ tỳ kheo. Tốt hơn cho ông là ông lấy dao mà mổ ruột ra, moi ruột ra, còn hơn là ăn vào cái giờ này. Đến cái giờ này rồi còn đi xin ăn. Đấy là một cái sự rất là nhục nhã. Đi xin ăn đôi khi làm cho người ta tưởng ma, vì trong đêm đen tối người ta nhìn không rõ. Đấy là những cái nỗi khổ sở, đấy là những khổ pháp. Và Đức Thế Tôn đã chế là đừng ăn phi thời, không ăn phi thời nữa, thì từ đấy mà đi thì được thoát khỏi những nỗi khổ ấy. Cho nên Thế Tôn thật sự là người đã đoạn trừ những bất thiện cho chúng con. Đức Thế Tôn thật sự đã đem lại những thiện pháp cho chúng con. Hết lòng tán thán Đức Phật vì sự sáng suốt, vì sự dẫn dắt của Đức Phật đã làm cho những nỗi nầm ấy nó không sinh khởi nữa, tránh đi được rất nhiều những phiền toái cho bản thân của những người tu tập và cho cả những thí chủ, những người cúng dường. Rồi lúc ấy Đức Phật nói rằng: tuy vậy này U Đà Di, có một số người ngu si, khi ta nói từ bỏ việc này, họ liền nói có xá gì cái việc tiểu tiết nhỏ nhặt này, mà Đức Thế Tôn lại nặng nề cấm đoán đoạn giả. Họ không trừ bỏ cái điều ấy, thậm chí họ còn bất mãn chống đối lại ta và chống đối lại các vị tỳ kheo thực hành những cái điều giới này. Như vậy với họ sẽ trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, trói buộc ấy không mục nát, như một khúc gỗ lớn. Như vậy này Udaji, đấy là chỉ là vì cái chuyện ăn mà nó là một trói buộc rất lớn khủng khiếp vậy đấy. Vì cái thói quen đợi là phải ăn chiều ăn tối rồi, nên là buổi tối là người ta có thời gian nhiều hơn hay chế món ăn ngon hơn, cho nên là bây giờ bảo từ bỏ món ăn mà đêm nó sẽ rất là đói, nhất là những người nào mới tu tập chưa quen vậy, thời gian đầu buổi tối sẽ rất là cồn cào, xót ruột, khó chịu, thậm chí khó ngủ. Nhưng mà ai mà đã vượt qua được cái thời điểm ấy rồi, vượt qua được cái giai đoạn ấy rồi, thì lại cảm thấy nó vô cùng là hạnh phúc, nó vô cùng là nhẹ nhàng, nó vô cùng là khinh an, nó vô cùng là an lạc, nó vô cùng là thảnh thơi. Và nhất là với việc tu tập, nội tâm nó rất là thanh tịnh, định tĩnh, sáng suốt, tỉnh táo, an vui, tự tại. Thế là cái người nào mà chưa quen với cái việc từ bỏ ăn buổi chiều, phải cố gắng nên vượt qua cái giai đoạn ấy đi, để trải nghiệm cái sự hạnh phúc như tôn giả U Đà Di này. Khi mà lúc Đức Phật mới chế ra cái giới ấy, ngài cũng bất mãn lắm, sầu muộn lắm, buồn bực lắm, khó chịu lắm. Nhưng mà một thời gian nó quen đi rồi, dứt bỏ được cái thói quen ăn tối rồi, không cần ăn chiều, không cần ăn tối nữa rồi, ngài sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất an vui, rất tỉnh táo, rất định tĩnh. Và nhất là cái sự thực hành thiền vào được định rất là sâu. Vậy nên là hãy dứt bỏ, từ bỏ, đừng có nuối tiếc. Vì nuối tiếc với cái việc ăn ấy, nó là một sự trói buộc rất là lớn. Đối với những người ngu si thì nghĩ rằng đó là việc nhỏ nhặt, việc không đáng gì, ăn một chút có sao đâu. Nhưng Đức Phật nói là đó là một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, trói buộc không mục nát, như một khúc gỗ lớn, nó có thể tồn tại tới hàng trăm, hàng nghìn năm vậy. Như vậy, một cái trói buộc về chuyện ăn ấy thôi, nó cũng rất là kiên cố, vững chắc, nó làm cho người ấy mất nhiều thời gian, ràng buộc với nhiều vấn đề, ràng buộc, nó khiến cho người ấy phải ràng buộc với những cái người thí chủ, nuôi dưỡng, nó phải ràng buộc vì cái món ăn gọi là mà khiến cho người đấy mất hết thời gian, không còn cái sự tu tập, và đấy nó gọi là cái sự dính mắc, sự trói buộc. Nên Đức Phật đã dùng cái hình ảnh con chim cái để mà ví dụ cho cái người mà còn dính mắc vào chuyện ăn uống. Đức Phật nói rằng là ví như là có một con chim cái máy, một con chim cái mái nhỏ, nó bị tấm lưới bằng dây neo trói chặt. Ở đây con chim có thể bị sát hại, hay bị bắt nhốt, hay bị chết. Tuy vậy đối với con chim kia, cái lưới ấy không có chắc mạng, không yếu ớt, lưới ấy mục nát, lưới ấy không vững chắc. Này Udaji, ai nói như vậy có đúng sự thật không? thì ngài Uraji nói là: thưa không bạch Thế Tôn, với con chim cái máy à, với con chim cái mái nhỏ ấy, chỉ một cái sợi dây neo nhỏ bé như thế, nhưng với nó là một sự trói buộc lớn, nó không thể thoát được. Chẳng may nó bị cuốn chân vào một cái dây neo nhỏ thôi, nó sẽ chết ở đấy, nó sẽ bị người ta bắt, nó sẽ bị những con vật khác bắt ăn thịt, không thoát ra được. Cũng như vậy, đối với người tu nghĩ rằng cái việc ăn buổi chiều, buổi tối, ăn phi thời là một chuyện nhỏ, chuyện bình thường, nhưng bị trói buộc ở trong đấy, giống như con chim cáy nhỏ xíu này bị trói buộc trong một cái dây neo, cũng vì vậy mà không thoát khỏi sự trói buộc, không thoát khỏi cái sự nhục nhã, không thoát khỏi cái sự bị khinh bỉ, không thoát khỏi cái sự bị coi thường. Vậy nên là về sau này nhiều người người ta không thể chịu nổi cái đói bụng vào buổi tối, người ta phải tích trữ vật thực, tích trữ thức ăn. Vì phải tích trữ vật thực, tích trữ thức ăn, rồi người ta nấu ăn, người ta khỏi phải đi khất thực nữa. Vì người ta đã khỏi phải đi khất thực thì người ta khỏi ngồi, khỏi tu tập nữa, người ta đi cày, đi cấy, người ta đi buôn, đi bán, người ta đi làm những việc như người đời ấy, để có cái ăn. Như vậy người ta từ bỏ cuộc sống ở ngoài đời, rồi người ta lại sống một cuộc sống như người đời, chẳng sống được theo cái cuộc sống như người tu nữa. Vậy cho nên là cái con đường đạo nó dừng lại ở đấy, nó không tiến bộ được một tí nào cả. Nó tu một 10 năm chứ 100 năm thì nó cũng vẫn dừng ở cái vạch xuất phát đấy, vì nó không thoát khỏi cái ăn phi thời này. Chính vì cái nhân duyên nó rất là nhỏ bé như thế mà nó trói buộc cái người tu đạo ấy đứng im tại chỗ, thay đổi mỗi cái áo, thế là đã thành tựu được sa môn, chẳng thay đổi được cái đạo hạnh gì cả, chỉ vì không dứt bỏ đi được cái thói ăn chiều, ăn tối, ăn phi thời là Đức Phật. Nên là những ai đã trải nghiệm được cái sự hạnh phúc, sự an lạc, sự dứt bỏ được cái ăn phi thời rồi, mới thấy được nó giống như là con chim nó dứt bỏ ra được cái sợi dây trói buộc, nó tung bay lên bầu trời, nó thảnh thơi, nó hạnh phúc, nó an vui, nó tự tại như thế nào, thì cái người thoát khỏi cái trói buộc ấy cũng hạnh phúc, cũng an vui, cũng tự tại như vậy. Rồi đấy là một cái ví dụ. Rồi Đức Phật nói rằng: này U Đà Di, có một thiện nam tử khi ta được nói hãy từ bỏ việc này, tức là từ bỏ từ nay đừng ăn phi thời nữa, vị ấy liền nói rằng: có xá gì cái việc tiểu tiết nhỏ mọn thế mà Thế Tôn dạy chúng con phải từ bỏ, bắt chúng con phải từ bỏ. Họ không từ bỏ việc ấy, có người thì từ bỏ việc ấy không gây nên sự bất mãn chống ta và chống các tỳ kheo muốn thực hành học giới. Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít năng xăng, nắng dịu, tùy thuộc vào những người khác. Tức là đỡ phải đi tùy thuộc vào những người khác. Sống với một tâm như một con thú rừng tự tại. Này U Đà Di, như vậy đối với người kia, sự trói buộc ấy không vững mạnh, không vững chắc, yếu ớt, bị mục nát. Trói buộc ấy không có vững chắc. Ví như này U Đà Di, có một con voi của vua có ngà dài, cán như cán cày to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà. Nếu bị trói buộc bằng dây da nịt chắc, chỉ cần chuyển thân một cái dễ dàng. Sau khi cắt đứt, bứt đứt trói buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó muốn. Này U Đà Di, những ai nói như sau: con voi có những ngà dài ấy, bị cái trói buộc ấy là vững chắc, thì nói như vậy có đúng không? Thưa không bạch Thế Tôn, đối với một con voi có sức mạnh lớn thì dù cái dây nịt ấy nó có vững chắc bao nhiêu thì nó cũng chỉ cần chuyển mình một cái là đứt cái dây ấy và nó thoát đi, rồi nó đi đâu cũng được. Đấy là cái này là cũng ví dụ cho một cái người mà có thể dứt đi được cái thói quen ăn phi thở. Người ấy được ví như một con voi có sức mạnh tự tại, không bị trói buộc nữa, hay là vì nó dứt ra được cái trói buộc nhỏ, nó cũng dứt ra được cái trói buộc lớn, nó dứt ra được cái thói quen ăn phi thời, Nó rút ra được thì nó cũng rút ra được những cái tham dục khác. Nó có thể dứt bỏ danh vọng, dứt bỏ tiền tài, dứt bỏ dục lạc, dứt bỏ sắc thanh hương vị, dứt bỏ những ngũ dục khác. Giống như một con voi, nó có thể dứt đứt được xiềng xích không khó khăn, bởi vì nó có sức mạnh của sự ni dục, sức mạnh của sự ni tham, sức mạnh của cái sự dám từ bỏ những cái dục nhỏ. Và cái sức mạnh ấy nó tạo thành người ấy từ bỏ được cả những dục lớn. Vì vậy cho nên mới được đi đến sự tự tại, đi đến cái sự giải thoát. Còn cái người mà bị trói buộc, còn dính mắc vào những chuyện ăn uống như vậy, thì không đến một cái dính mắc rất nhỏ bé như vậy không dứt được, thì làm sao nói rằng vị ấy có thể dứt được những cái tham dục nó mạnh mẽ hơn, những cái tham dục nó kiên cường hơn, nó vững chắc hơn. Họ lấy sức đâu để dứt ra được? Mỗi cái bụng thôi, cái nó đói một tí còn không chịu được, thì làm sao họ dứt ra được những cái tham ái ở trong lòng, những cái tham dục ở trong lòng, những cái phiền não nó đưa đến tái sinh, nó còn vững chắc hơn rất nhiều, nó còn thiêu đốt hơn rất nhiều, nó còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Vậy chỉ là một cái thèm ăn thôi không dứt ra được, thì làm sao dứt ra được những cái khao khát về những cái sự sống trên cuộc đời, những cái tham dục to lớn trên cuộc đời. Thì đấy là Đức Phật lấy ví dụ cho như một con chim, nó bị trói buộc, nó không thoát ra được. Còn đến một con voi, nó có sức mạnh, thì đến cái xiềng xích gì nó cũng dứt được. Một cái người dứt bỏ được những cái thói quen bình thường, thì người ấy được ví như con voi vậy, sẽ tự tại, vững chắc, dứt bỏ được những cái xiềng xích về tái sinh, về khổ đau sinh tử. Đây là cái ví dụ thứ hai. Đức Phật nói rằng đấy là những người nào hiểu được cái ý nghĩa như vậy, những cái điều nó to lớn như vậy, thì khi mà Đức Phật chế định giới ấy, họ hoan hỷ, họ phụng hành, họ chấp hành, họ thọ trì theo, và họ sẽ đạt được cái sự hạnh phúc rất là thù thắng, rất là to lớn. Còn những cái người nào ngu si, thì coi rằng cái việc này là cái trói buộc nhỏ nhặt, xá gì tiểu tiết nhỏ nhặt, cấm đoán đoạn giả, thì cái người ấy sẽ bị trói buộc, và cái người ấy sẽ gặp nhiều nguy hiểm, người ấy không thể tiến bộ ở trong giáo pháp được. Tỏ tưởng rằng nó nhỏ nhưng nó lại rất là kiên cố, rất là bền chắc. Và chỉ vì cái vấn đề về cái bụng ấy thôi, về cái sự nuôi bụng ấy thôi, mà cái người ấy đã không thể nào giải thoát ra khỏi cái sự tức là không thể khỏi giải thoát ra khỏi những cái lăng xăng bận rộn như một người đời, không có được cái sự an vui tự tại như một cái người tu tập giải thoát. Rồi Đức Phật lại lấy một cái ví dụ về một cái người nghèo và một cái người giàu, để ví dụ cho cái sự trói buộc về cái chuyện ăn phi thời và không ăn phi thời. Đức Phật nói là: này U Đà Di, như một người nghèo khổ không có vật sở hữu khốn cùng, ở một cái chòi hư nát mở toang cho quạ bay, xấu xí không có đẹp mắt chút nào, nằm một cái giường hư nát xấu xí không đẹp mắt, các cái chum lúa gạo thì mục nát rỗng không, không có gì, có một bà vợ xấu xí không đẹp mắt chút nào. Rồi người ấy thấy các tỳ kheo ở trong tịnh xá tay chân rửa sạch sau khi ăn buổi cơm ngon lành, đang ngồi trong bóng mát hướng về tăng thượng tâm. Người ấy suy nghĩ: an lạc thay sa môn hạnh, vô bệnh thay sa môn hạnh. Vậy sau khi từ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, tay xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống như các vị tỳ kheo kia sung sướng, an vui tự tại, đâu phải bận rộn như ta suốt ngày đi nắng xăng làm nũng. Nhưng người ấy không thể từ bỏ cái chòi hư nát ấy, người ấy không thể từ bỏ được cái giường nằm hư nát ấy, người ấy không thể từ bỏ được cái chum lúa gạo hư nát mục nát ấy, người ấy không thể từ bỏ được cái bà vợ xấu xí, người ấy không thể nào đắp áo cà sa đi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình được. Này U Đà Di, nếu như có ai nói rằng người kia bị trói buộc, bởi trói buộc ấy không có vững chắc, không có bền vững, thì cái lời nói ấy có đúng không? Thì lúc ấy tôn giả U Đà Di nói rằng: Bạch Thế Tôn, không, người kia bị trói buộc bởi những trói buộc ấy, không thể từ bỏ được cái chòi hư nát, cái giường hư nát, bà vợ xấu xí ấy. Người ấy không, đấy là một cái sự trói buộc rất lớn, không thể nào từ bỏ để đi đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình được. Như vậy, đấy là một cái sự trói buộc. Đấy, đối với một cái người mà còn có những cái tham rất là nhỏ thôi, thì người ta sẽ rất là khổ sở. Thậm chí là một những cái sở hữu rất là nhỏ, người ta cũng không thể từ bỏ được. Có những người ấy, nhà cửa thì chẳng có gì, cái chòi hư nát như vậy, chỉ vì một cái bà vợ xấu xí như vậy, nhưng mà nhìn thấy các vị sa môn tu tập rất là an vui tự tại, rồi khởi nên cái tâm ghen tị ganh ghét, nói rằng các vị sa môn chọc đầu lười biếng, chịu lao động làm ăn, ngày thì ăn chơi thảnh thơi thư thái, ngồi trong bóng mát, không phải lao động vẫn có cái ăn, nhưng bảo đấy, vậy ngươi có giỏi, ngươi hãy đi tu đi, ngươi hãy đi xuất gia đi, ngươi hãy tu tập đi. Nhưng mà đến chùa thì thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ thì công phu không thành, nghĩ rằng là nó lại thối mất tâm, thấy bà vợ xấu như thị nở, nhưng sao dễ thương thế, không nỡ từ bỏ, không nỡ xa nhau. Thì đấy là cái sự trói buộc, đấy là một cái trói buộc tuy nó rất là nhỏ như vậy, nhưng nó kiên cố, nó bền vững và nó vững chắc. Tôi mà đi tu thì ai nói cho cái nhà của tôi, nhà của tôi nó lụp sụp, mưa nắng thì nó dột nát, ai nói cho vợ xấu xí, ai nói cho những đứa con còi cọc. Đấy là cái lý do để cho người ta không phải rời xa những cái mà người ta yêu, mà người ta tham ái. Đấy là cái trói buộc, những cái trói buộc nhỏ mà không từ bỏ được thì không từ bỏ được những trói buộc lớn. Rồi Đức Phật lại lấy một ví dụ nè. Ví dụ này U Đà Di, có một gia chủ hay một người gia chủ có tài sản lớn, tiền của lớn, vô số vàng bạc chất đống, vô số gạo thóc chất đống, vô số ruộng nương chất đống, vô số đất đai chất đống, vô số thê thiếp chất đống, đầy tớ nam đầy tớ nữ chất đống, nô tỳ nam nô tỳ nữ. Này các tỳ kheo, rồi có một người trong tịnh xá, vị ấy thấy các vị sa môn ở trong tịnh xá với chân tay sạch sẽ, sau khi ăn xong bữa cơm ngon lành, ngồi trong bóng mát, hướng về tăng thượng tâm, thực hành thiền trị quán. Vị ấy nghĩ rằng: an lạc thay sa môn hạnh, vô bệnh thay sa môn hạnh, vậy sau khi cạo bỏ râu tóc, ta hãy đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy có thể từ bỏ vàng bạc ấy không? Vị ấy có thể từ bỏ gạo thóc chất đống ấy không? Vị ấy có thể từ bỏ được thê thiếp chất đống ấy không? Vị ấy có thể từ bỏ được nô tỳ nữ, nô tỳ nam chất đống như vậy không? Rồi có ai nói như sau: người gia chủ này bị trói buộc, những trói buộc ấy, vàng bạc ấy, nhà cửa ấy, nô tỳ ấy, thê thiếp ấy, là một trói buộc vững chắc, họ không thể nào bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình được. Đối với người kia, sự trói buộc ấy là kiên cường, trói buộc ấy không thể mục nát. Như vậy, họ nói như vậy có đúng không? Đức Phật hỏi như thế, thì U Đà Di bạch Đức Thế Tôn, người kia bị trói buộc, những trói buộc ấy, vì ấy có thể từ bỏ được vàng bạc chất đống, nhà cửa chất đống, thê thiếp chất đống, vợ con chất đống, tài sản chất đống như vậy. Nhưng khi mà họ nhìn thấy các vị sa môn với cái sự thảnh thơi, an vui, tự tại, thực hành thiền chỉ quán, họ ấy có thể từ bỏ được mà không luyến, không luyến tiếc. Tại sao thế? Tại sao? Ở trên này Đức Phật nói là với một cái người có một cái nhà mục lát, có một cái bà vợ xấu xí, thì lại không từ bỏ được. Còn những người này thì có vàng bạc chất đống, nhà cửa chất đống, thê thiếp chất đống, lại có thể từ bỏ một cách dễ dàng được. Nên là chỉ những người giàu mới đi tu được hay sao? Còn những người nghèo không thể đi tu được hay sao? Đây là cái người nào mà có ý muốn nói rằng cái người nào mà có cái sự trói buộc, còn cái sự tham những cái nhỏ thì cái người ấy không thể nào từ bỏ được, dù cái vật ấy nó vô giá trị, nhưng với cái tâm tham ái, tức là với những người ngu si không thấy sự nguy hiểm trong các dục, thì những cái người ấy họ bị trói buộc bởi những cái rất tầm thường. Còn đối với những người có trí tuệ, dù cái người đấy đang sở hữu những cái dục vọng rất là lớn, mà người đấy thấy được sự nguy hiểm ở trong các dục, thấy được sự vô thường, khổ, vô ngã ở trong các cái đời sống thế gian, thì họ có thể từ bỏ được tất cả những cái tài sản ấy, tất cả những cái dục lạc ấy một cách dễ dàng, đơn giản, không khó khăn. Vậy thì nó chỉ khác nhau ở cái người trí và người ngu. Cái người ngu thì bị trói buộc, còn người trí thì không bị trói buộc. Cái trói buộc tuy nó tầm thường nhưng nó rất lớn. Và ở trong tiểu bộ kinh có nói về cái câu chuyện mà Đức Phật trong tiền kiếp, lúc ấy Ngài thực hành Bồ Tát Đạo, lúc ấy Ngài rất là nghèo, Ngài chỉ có một cái chòi ná rất nhỏ bé, và cái tài sản lớn nhất của Ngài chỉ là cái cuốc, để cái cuốc đất trồng rau mà ăn qua ngày đoạn tháng. Rồi sau đó thì Ngài mới nghĩ rằng ta sẽ từ bỏ cái đời sống thế gian này, ta đi xuất gia trở thành vị ẩn sĩ. Rồi vì ấy khi đi xuất gia thì có mỗi cái cuốc là giá trị nhất, cho nên đem cất ở một cái nơi rất là kín đáo, cất ở một cái nơi rất là an toàn. Rồi sau đó đi vào trong núi tuyết và bắt đầu ngồi tu tập. Nhưng ngồi tu tập một thời gian lại nhớ đến cái cuốc, và vì ấy lại không lại từ bỏ cái đời sống tu phạm hạnh ấy, và lại trở về, lại bới cái cuốc lên, lại tiếp tục đi cuốc đất, rồi lại tiếp tục trồng rau và ăn cho qua ngày. Rồi một thời gian sau này cái nội tâm nó lại đấu tranh, mà cuộc đời vui ít khổ nhiều, thôi lại đi tu, rồi lại cất cái cuốc đi như cũ, rồi đi tu. Khi đi tu nó lại nhớ đến cái cuốc, này lại về đào cái cuốc lên. Và 7 lần như vậy, 7 lần tu rồi 7 lần trở về, chỉ vì một cái cuốc nó là một cái sợi dây trói buộc khiến cho đời tu không thành. Rồi đến lần thứ 7 vị ấy đã cảm thấy xấu hổ đến tột bực, nghĩ rằng là ta đã 7 lần xuất gia, 7 lần hoàn tục chỉ vì cái cuốc này, vậy bây giờ ta sẽ có một cách dứt bỏ cái sợi dây trói buộc này bằng cách vị ấy đi ra giữa một cây cầu, đứng ở trên cây cầu, xung quanh là sông nước. Vị ấy nhắm mắt vào, vị ấy lấy cái cuốc, vị ấy quay một vòng thật mạnh rồi buông cái tay ra cho cái cuốc nó bay đi mà không nhìn thấy nó rơi vào đâu cả. Nhưng mở mắt ra nhìn thấy nó rơi vào kia là mai lại lại xuống, lại lại nặng xuống để mò lên. Vị ấy nhắm mắt vào cho nó văng hẳn đi. Rồi sau đó vị ấy mở mắt ra, vị ấy cảm thấy được tự do, cảm thấy được tự tại, và vị ấy hét lên là ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Và lúc ấy nhà vua có một vị vua đi đánh giặc bị thua trận, bị thất trận trở về, thì lại nghe thấy cái câu là ta đã chiến thắng, nên lại hỏi là ngươi chiến thắng ai đấy. Tôi chiến thắng chính tôi. Và vị ấy đã kể cho vua nghe về cái cuốc 7 lần xuất gia, 7 lần hoàn tục chỉ vì cái cuốc. Cũng ngay lúc ấy vị ấy nhìn xuống mặt nước, lấy cái nước đấy làm đề mục, chú tâm vào nước và đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngay lúc ấy thành tựu được 5 thắng trí, các năng lực thần thông. Ngay lúc ấy vị ấy bay lên bầu trời, ngay lúc ấy vị ấy ngồi kiết già để thuyết pháp cho vua nghe, khuyên vua bỏ ác làm lành, rồi bay vào trong núi tuyết, rồi tu cho đến trọn đời, rồi sinh về cõi Phạm Thiên, không bao giờ còn phải trở lại nữa. Người ta có thể nói rằng một cái cuốc nó xá chi, nó nhỏ bé như vậy thì có vấn đề gì đâu, nhưng nó cũng là một trói buộc kiên cường, một trói buộc vững chắc, một trói buộc không có mục nát. Chỉ khi nào cái tâm của mình còn ô nhiễm, còn hướng về cái lòng tham ái của mình nó còn, thì nó còn đối tượng để cho mình tham ái. Cái người ấy có một cái vật sở hữu gì thì cái vật sở hữu ấy sẽ chính là trói buộc. Còn đối với một cái người Mà khi đã có được cái tâm buông xả, khi thấy được cái sự nguy hiểm trong các dục rồi, thì vị ấy dù có núi vàng, núi ngọc, dù có vô vàn những thê thiếp, những nô tỳ, những tất cả những cái chức quyền, danh vọng, địa vị lớn lao đến đâu, vị ấy cũng có thể vứt bỏ như thái tử Siddhartha, từ bỏ hết cả ngai vòng, điện ngọc, vợ đẹp, con yêu, từ bỏ được hết cả vương thành, quốc độ, như từ bỏ đôi dép rách, như từ bỏ một cái áo mục nát, và có thể rũ bỏ cái dục trần để ra đi xuất gia tầm đạo được. Đấy là vì với một cái người mà có trí tuệ thì cái gì cũng dứt được. Với một cái người mà còn tham ái thì họ không dứt được cái gì. Ý muốn nói là đấy, cái nhỏ bây giờ nhìn vào em bảo là tu tập không chấp vào cái nhỏ, tu những cái lớn hoặc những cái nhỏ không chấp, thì cái đấy nó không đúng. Cái trói buộc nhỏ không dứt ra được, làm sao thoát ra khỏi cái trói buộc lớn? Một cái ăn phi thời mà không dứt ra được thì làm sao mà dứt bỏ ra được tham ái đối với tài sản, tham ái đối với vàng bạc? Vì vậy có nhiều người sẽ nghĩ rằng à, vì cái hoàn cảnh ta sống ở cái đời nó khổ quá, khổ đau quá, ta sẽ đi xuất gia để trở thành một cái người tu, rồi vì ấy sẽ cố gắng tu tập cho tốt để cho có nhiều người cúng dường, để cho có nhiều tài sản, có nhiều tài sản, rồi vì ấy sẽ dính mắc vào cái tài sản ấy, dính mắc ta tu ta cũng rồi vì ấy sẽ sống giống như một cái người đời vậy. Người đời người ta có tiền thì vì ấy cũng cố gắng cho có tiền như đời, đời người ta có quyền vì ấy cũng cố gắng phải có được chức quyền danh vọng như đời, đời có danh phải cố gắng có được cái danh như đời, đời có nhiều cái bằng cấp phải cố gắng có được cái bằng cấp như đời, đời người ta giỏi cái gì vậy mà cố gắng giỏi hơn đời. Đấy là có nhiều người tu người ta khích nệ nhau như thế, người ta khích nệ rằng mình phải giỏi hơn đời để cho đời nó khỏi coi thường. Thế mà bắt đầu mới chạy đú với đời, đua với đời, đua với đời xa với Phật. Đến khi lúc mình đi tu, mình theo lời Đức Phật dạy thì nó xa đời. Tức là nếu như mình theo Phật thì càng ngày nó càng xa đời, nó quay lưng lại với đời. Và đời người ta sẽ cảm thấy là có một cái sự cách biệt, có một cái khoảng cách rất là xa. Còn đối với người tu mà lại chạy theo đời, đua với đời, muốn là ta phải giỏi hơn đời, thì cái người đấy lại gần với đời rồi lại xa với Phật. Lúc đầu thì chỉ xa Phật một chút thôi thì đời nó còn nể, đời nó còn nể mà ấy, đấy là con nhập Phật đấy, đừng có động vào. Nhưng rồi cứ đi theo đời hoài hoài, đến khi quay lại chẳng thấy Phật đâu nữa, xa Phật quá, thì lúc đấy cái người đời nó quay lại đá cho, rồi lúc đấy đời quay lại mới phỉ báng cho, bảo ngươi là con nhập Phật, ngươi đi theo ta làm cái gì, ngươi đua với ta làm cái gì. Thì lúc đấy muốn quay lại theo Phật thì không thấy Phật đâu nữa. Mà cứ đi theo đời thì đời phỉ nhổ, đời chê bai, đời chỉ trích, đời khinh thường. Như vậy, như là bây giờ nhiều người, người ta phỉ báng, chê bai, chỉ trích những cái người nào mà đang chạy theo đời. Thì cảm thấy nó rất là nhục nhã, cảm thấy nó rất là bị tầm thường, cảm thấy nó rất là, cảm thấy nó rất là hạ liệt, cảm thấy một cái sự ngu xuẩn khi mà mình không làm cái việc của đạo, mình không hành theo lời của Phật, lại đi cố gắng gần gũi, sống làm sao cho nó gần gũi với đời, nghĩ rằng gần đời để độ đời, nhưng mà không ngờ gần đời để cho đời nó vùi dập, đời nó chà đạp, đời khinh thường. Vì vậy cho nên là đi theo Phật thì cứ theo Phật cho đến cùng, đừng có theo Phật được một chút rồi lại quay lại theo đời, để theo đời đến lúc này nó nhục lắm. Thì đấy là cái người mà khi mà tu tập mình dứt bỏ hoàn toàn được cái thói đời, dứt bỏ hoàn toàn được những cái dục lạc ấy, sẽ không còn bị trói buộc, không còn bị dính mắc, thì lúc đấy sẽ tự tại giải thoát. Và Đức Phật mới nói rằng này U Đà Di, có bốn hạng người có mặt ở trên đời, Thế nào là bốn? Ở đây, này U Đà Di, có người sống hướng đến đoạn trừ sanh y, từ bỏ sanh y. Nhưng khi vị ấy sống hướng đến đoạn trừ sanh y, từ bỏ sanh y, những tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y khởi nên. Vị này chấp nhận nó, không đoạn trừ nó, không từ bỏ nó, không chấm dứt nó, không tiêu diệt nó. Ta nói người này bị trói buộc, không phải không bị trói buộc. Tức là có những cái người sống ở trên đời hướng đến, tức là bất cứ một cái người nào khi mà muốn tu tập đều muốn đến gọi là chấm dứt cái sanh tử. Tức là nếu mà theo như pháp của Đức Phật, bất cứ ai vậy, tu theo giáo pháp của Đức Phật để làm gì? Để đoạn trừ sinh tử, để đoạn trừ khổ đau, để chấm dứt khổ đau luân hồi sinh tử, để chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau. Và với cái mục đích như vậy, cho nên vị ấy đã từ bỏ cái đời sống thế tục, vị ấy có thể tu tập theo giáo pháp giác ngộ giải thoát. Và khi vị ấy đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình rồi, thay đổi được cái hình tướng bên ngoài rồi, thì nó dễ thay đổi hình tướng bên ngoài, quá dễ ai cũng thay đổi được. Nhưng cái nội tâm ở bên trong nó lại khởi nên những cái suy nghĩ liên hệ đến sanh y, tức là tham dục nó khởi lên. Tức là cái lúc ấy vị ấy ngồi nhưng mà đắp y đắp áo rồi, nhưng mà lúc ấy những cái tâm tưởng nhớ đến sắc trần, thanh hương vị xúc nó khởi lên, nhưng vị ấy không từ bỏ nó, không đoạn trừ nó, không tiêu diệt nó, không đối trị nó, thì cái người ấy hoàn toàn bị trói buộc. Người ấy hoàn toàn là chỉ tu tập mỗi cái hình tướng, không hề có một chút tu tâm nào. Người ấy là hoàn toàn thất bại. Người ấy là bên ngoài nhìn cái hình tướng thì có vẻ cao sang, giống như cái bát bằng vàng, nhưng bên trong đựng xác thối. Như vậy thì cái hình tướng ấy chẳng giải quyết được cái gì. Nên là cái con đường ấy hoàn toàn là thất bại. Đấy là hạng người thứ nhất. Vì vậy nên chỉ nhìn vào cái hình tướng. Có những người ngay thời nào cũng thế, thời Đức Phật cũng vậy. Có những vị tỳ kheo đi xuất gia thì chứng A-la-hán ngay từ cái ngày đầu tiên, hoặc 7 ngày, hoặc một thời gian tu tập. Nhưng cũng có những người khi đi xuất gia rồi, và vị ấy sẽ cố gắng là mặc y phấn tả, đắp vá để tỏ ra ta tu khổ hạnh. Vì ấy ăn ngày một bữa, vì ấy ngủ nghĩa địa, ngủ dưới gốc cây, vì ấy làm ra cái hình tướng như một cái người chân tu thoát tục. Nhưng bên trong thì vì ấy lại nuôi dưỡng những cái tư tưởng xấu xa. Tức là vì ấy nghĩ rằng, mong rằng ta mặc áo phấn tảo này, mọi người biết đến ta, mọi người cung kính ta, để ta có được cái danh tiếng lớn, để ta có được cái sự cung phụng lớn. Rồi mong rằng với cái hạnh, với cái sự tu khổ hạnh này, mong rằng mọi người, rồi ta sẽ được nổi tiếng, rồi ta sẽ được mọi người cung kính cúng dường. Đấy là cái một cái người nhìn cái hình tướng bên ngoài có thể là như vậy. Và rất nhiều người đã cung kính vị ấy, vây quanh vị ấy, tán thán vị ấy, tung hô vị ấy, cúng dường vị ấy. Như vậy rồi cũng ngay lúc ấy có một vị A-la-hán tu tập ở ngay bên cạnh vị ấy. Nhưng vị A-la-hán thì không có những tham vọng, không có những giả tạo, không có những mong cầu. Vị ấy chỉ thực hành đúng cái phận sự của mình, và không ai biết gì đến vị ấy. Và mọi người coi vị ấy một cái bằng cái nhìn vị ấy bằng cái ánh mắt khinh thường, và không ai có cái sự tôn sùng ngưỡng mộ cả. Lúc ấy có vị vua trời đế thích đến. Vị vua trời đế thích thì biết rằng đây là một vị A-la-hán, đây là một cái vị giả mạo tu hành. Và một cái vị vua trời đế thích đến đảnh lễ vị A-la-hán, hỏi vị A-la-hán rằng tại sao cái vị tỳ kheo kia là người tu hành giả mạo, trong lòng chứa đầy những tham dục, những dục vọng, những tham nam, mà mọi người lại đoan vây, mọi người lại cung kính, mọi người lại tung hô, mọi người lại cúng dường vị ấy. và mọi người lại không biết đến một cái vị chân tu giải thoát. Thì vị A-la-hán mới nói rằng sự cung kính ấy nó đến với kẻ ngu như vậy thì đó sẽ là một sự nguy hiểm lớn, đó sẽ là sự bất hạnh lớn, đó sẽ là một cái sự sa đọa lớn đối với kẻ ngu. Cho nên là có cái bài Đức Phật đã nói rằng là tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, đầu nó bị lát tan, khi thân hoại mạng chung thì phải sinh vào địa ngục. Tức là đối với những cái người ngu si thì dù có giả mạo bao nhiêu, dù có dù bị ấy có thể hiện cái đời sống giả dối như thế nào, nhưng cái nội tâm nó có phiền não, cái nội tâm nó còn chứa đựng những cái tham dục, thì cái vị ấy sẽ bị cái quả báo, cái vị ấy sẽ bị đọa nạt. Thì cái tu tập nó không quan trọng là cái hình tướng, mà nó quan trọng ở cái nội tâm. Cái nội tâm của vị ấy có thanh tịnh không, có định tĩnh không, có giải thoát khỏi các cái phiền não, khỏi dục nậu, hữu nậu, vô minh nậu hay không. Đấy là hạng người thứ nhất là có sự tu tập, nhưng không đoạn trừ những cái ô nhiễm nó khởi lên. Rồi Đức Phật nói đến hạng người thứ hai. Ở đây, này Udaji, có người sống hướng đến đoạn trừ sanh y, từ bỏ sanh y, nhưng trong vị ấy sống hướng đến đoạn trừ sanh y, từ bỏ sanh y, những tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y hiện khởi nên, vị này không chấp nhận nó, đoạn trừ nó, từ bỏ nó, chấm dứt nó, tiêu diệt nó. Này Udaji, ta nói người này vẫn bị trói buộc, không phải không bị trói buộc. Vì sao vậy? Có sự sai khác về can tánh trong người này đã được ta biết rõ. Đấy là có hạng người thứ hai. Thì khi mà những cái phiền não, những cái tham ái, những cái sân hận, dục tầm, sân tầm, hại tầm, đấy nó khởi lên, vị ấy có đối trị nó, vị ấy có đoạn trừ nó, nhưng vị ấy vẫn bị trói buộc, vị ấy vẫn chưa thoát khỏi khổ đau. Vị ấy như là một cái người vẫn còn đang bơi lại, ngược lại dòng dòng nước chảy xiết. Vị ấy như một cái người bị dòng nước lũ nó cuốn trôi ra cái biển sinh tử, ra cái sông mê bể khổ, và vị ấy đang nỗ lực, đang cố gắng, đang ráng sức để bơi ngược lại dòng lũ ấy, để bơi vào trong bờ, nhưng mà vị ấy chưa vào đến nơi, cho nên vẫn còn đang chới với ở giữa dòng ấy. Thì đấy là hạng người thứ hai. Còn hạng người thứ ba lại nói rằng ở đây Udaji, có người sống hướng đến đoạn trừ sanh y, từ bỏ sanh y. Khi vị ấy sống như vậy, những tư duy, những tư niệm điên đảo, các tư niệm liên hệ đến sanh y khởi lên tùy lúc tùy thời. Này Udaji, niệm khởi lên chậm chạp và vị ấy đoạn trừ nó một cách mau chóng, từ bỏ nó, chấm dứt nó, tiêu diệt những cái niệm ấy một cách mau chóng. Ví dụ như có một người nhỏ hai hay ba giọt nước vào trong một cái ấm đun sôi cả ngày, thì giọt nước ấy rơi vào cái ấm ấy một cách chậm chạp, nhưng nó bị tiêu diệt một cách nhanh chóng. Cũng như là bây giờ có một cái chảo đã được đun đang được để ở trên bếp đỏ rực, than đỏ hồng, và chỉ có một vài giọt nước rơi vào trong chảo ấy thì nó bốc cháy ngay tức thì. Cũng như vậy, có những người trên đời, những cái tâm ô nhiễm ấy nó rất là ít, thỉnh thoảng nó mới khởi lên một chút, và vị ấy có thể đoạn trừ nó một cách dễ dàng, đoạn trừ nó một cách rất là nhanh chóng. Thì cái sự tu tập cũng vậy. Có những cái người thì những cái chánh niệm nó khởi lên liên tục, và thỉnh thoảng có một cái tạp niệm, thỉnh thoảng có một cái tâm ô nhiễm, thỉnh thoảng nó có một cái tâm bất thiện nó khởi lên, và vị ấy có thể đoạn trừ nó một cách dễ dàng. Và Đức Phật nói rằng người này vẫn bị trói buộc, không phải không trói buộc. Mặc dù như vậy, mặc dù cái ô nhiễm nó nhỏ xíu như vậy, nó chỉ một chút xíu nó khởi lên như vậy, nhưng mà Đức Phật nói là vẫn còn bị trói buộc, chưa thành công, chưa thành tựu, và cần phải dứt bỏ nó đi. Như có người nói là À, con tu tốt lắm, nó không có tham đâu, nó không có sân hận đâu, con chỉ mỗi cái là còn phải ăn buổi tối thôi, còn phải ăn chiều thôi, chứ còn những cái giới khác, những cái giới trọng, giới lớn thì con giữ được hết, thì mấy cái giới nhỏ không giữ thôi. Thì cái đấy Đức Phật sẽ nói là vẫn còn bị trói buộc, chứ không phải là không bị trói buộc. Như vậy dù là một cái nhỏ nhặt ấy, rồi đến hạng người, Đức Phật nói rằng này U Đà Di, có người nghĩ rằng sanh y là nguồn gốc của khổ đau, sau khi biết như vậy, vị ấy thành vô sanh y, giải thoát với sự đoạn diệt sanh y. Này U Đà Di, ta nói người này không bị trói buộc, không phải bị trói buộc. Vì sao vậy? Này U Đà Di, có sự sai biệt về căn tánh trong người ấy, thì chỉ khi nào mà vị ấy đã đoạn trừ được sanh y, tức là vị ấy biết rằng cái sanh y này, tức là tham ái, sanh y tức là tham ái, tham ái là nguồn gốc của khổ đau, vị ấy đoạn trừ những tham ái ấy, đoạn trừ những sanh y ấy, tức là vị ấy phải tuệ chi ra được cái khổ, tuệ chi ra được tham ái là nhân của khổ, vì ấy tuệ chi ra được cái sự chấm dứt khổ, tuệ chi ra được con đường đưa đến chấm dứt khổ. Tức là khi nào một cái người giác ngộ được chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn rồi, diệt đoạn tuyệt tham ái rồi, lúc ấy mới được gọi là người đã giải thoát khỏi khổ đau, giải thoát khỏi luân hồi trong tam giới. Còn người nào chưa thể chứng đắc được tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, chưa đoạt thể giác ngộ được chân lý tứ thánh đế, thì người ấy vẫn còn bị trói buộc, người ấy vẫn còn trôi lăn ở trong sông mê bể khổ, người ấy vẫn còn bị thiêu đốt bởi những tham ái, và vì người ấy chưa thoát khỏi khổ đau, người ấy cần phải thận trọng, cần phải tinh tấn, cần phải nỗ lực, cần phải cố gắng tu tập hơn nữa. Rồi Đức Phật nói này, Udaji có năm dục trưởng dưỡng, thế nào là năm? Sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả nạp, kích thích lòng dục hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức. Các xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả nạp, khả hỷ, kích thích lòng dục hấp dẫn. Những pháp này là năm dục trưởng dưỡng. Phàm có nạp gì khởi nên do duyên năm dục trưởng dưỡng này, thì nạp, thì cái đấy được gọi là dục nạp. Đấy là khi mà người chạy theo cái cảnh ngũ dục ấy thì được gọi là dục nạc, chạy theo những cái hỷ, cái nạc ấy, hoan hỷ thích thú với những cái nạc ấy được gọi là dục nạc, ô uế nạc, phàm phu nạc, phi thánh nạc, không thực hiện, không tu tập, không làm cho sung mãn. Ta nói người ấy đáng phải sợ hãi, tức là cái người nào ở trên đời còn chạy theo những cái sắc đẹp, còn chạy theo những cái âm thanh khả ái, mùi hương khả ái, thức ăn ngon khả ái, xúc chạm khả ái, còn hoan hỉ với những dục nạc ấy, thì người ấy còn đáng sợ hãi, người ấy sẽ còn bị rơi xuống những cái đọa xứ, tức là sẽ, đấy là những chúng sinh hạ nhiệt thấp kém, và vì những cái dục ấy, vì những cái mong cầu ấy, vì những cái sự muốn được hưởng thụ ấy, mà người ta có thể tạo ra những tội lỗi, tạo ra những ác nghiệp. Ở ngay hiện tại người ta cũng có thể tàn sát lẫn nhau, hoặc những cái dục ấy ngấm ngầm ở trong lòng, khi chết người ta phải sinh làm súc sinh, sinh làm ngạ quỷ, sinh vào các đọa xứ địa ngục. Cho nên Đức Phật nói rằng người ấy đáng phải sợ hãi. Như vậy này U Đà Di, khi nào một vị tỳ kheo ni dục, ni bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ nục, hỷ nạp do ni dục sinh với tầm với tứ, rồi vị ấy chứng thiền thứ hai, một trạng thái hỷ nạp do định sinh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm, vị ấy chứng thiền thứ ba, thiền thứ tư, như vậy được gọi là yếm ni nạp, được gọi là độc chú nạp, được gọi là tịnh tịnh nạp, được gọi là chánh giác nạp, cần phải thực hiện, cần phải tu tập làm cho sung mãn. Ta nói nạp ấy không đáng sợ. Đấy là Đức Phật rõ ràng, Đức Phật tán thán này, Đức Phật khuyến khích này, Đức Phật thúc giục, Đức Phật nhắc nhở hãy tu thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đấy là những trạng thái hỷ nạc do ni dục sinh. Đấy là một cái sự tối thượng nạc. Đấy là sự độc cư nạc, viễn ni nạc, tịch tĩnh nạc, tối thắng nạc. Nạc ấy không đáng sợ. Cái nạc ấy nó thù thắng hơn dục nạc. Nhưng nạc ấy nó không đọa xuống cõi khổ đau. Nạc ấy nó chỉ đi đến niết bàn an vui mà thôi. Thế mà thời ngày nay, có rất là nhiều người đã nên là có rất nhiều người mặc dù là tu tập trong giáo pháp của Đức Phật lại phỉ báng những cái người tu tập cái pháp thiền, nói rằng đấy là thiền của ngoại đạo, đấy là thiền của phàm phu, đấy là thiền dính mắc, đấy là thiền tham ái, và họ từ chối, họ không chịu hành thiền, và họ nói rằng là hành thiền như vậy sẽ bị tham ái dính mắc vào đấy, và sẽ đấy là một cái sự trói buộc không giải thoát. Thì cái lời nói ấy là lời nói phỉ báng giáo pháp, lời nói ấy là cái lời nói phỉ báng lại Đức Phật. Đức Phật không chưa có một lời nào Đức Phật nói rằng cái chứng đắc các tầng thiền là sự trói buộc, chứng đắc các tầng thiền là cái sinh ra sự dính mắc, chứng đắc các tầng thiền là sẽ gặp nguy hiểm, mà Đức Phật nói rằng đáng phải tu tập, cần phải tu tập, phải tinh tấn tu tập, phải cố gắng tu tập, phải chứng đắc các tầng thiền như vậy. Vì vậy cho nên có những người nói rằng không cần phải tu tập chứng đắc các tầng thiền, mà chỉ hành thiền trong đời sống hàng ngày, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, hãy tu tập như vậy. Thì cái lời nói ấy là để biện minh cho một cái tâm đang hướng về dục lạc, chẳng qua là vì ấy đang ngấm ngầm hưởng thụ dục lạc, cho nên vì ấy say đắm với dục lạc, ưa thích dục lạc, che đậy những cái sự hưởng thụ dục lạc của mình, rồi vì ấy mới khước từ cái sự thực hành cái sự ni dục, khước từ cái sự thực hành cái sự hạnh độc cư, khước từ cái sự thực hành cái hạnh viễn ni, vì ấy muốn sống ở gần nhân gian, muốn sống gần gũi với đời, muốn trà trộn với đời, muốn sống như đời, muốn hưởng thụ các dục lạc một cách ngấm ngầm nén nút, cho nên vì ấy mới không lánh xa cái cuộc đời ô nhiễm, vì ấy không ở cái nơi độc cư an tịnh, vì ấy mới không chịu thực hành thiền, vì ấy không đi sâu vào khu rừng, đi đến dưới gốc cây, đi đến ngôi nhà cỏ trống, không ngồi kiết già nương thẳng, chánh niệm trước mặt để nhận biết hơi thở đi vào, để nhận biết hơi thở đi ra, vì ấy không thể xa niệm, không thể ni dục, ni bất thiện pháp, chứng và an trú, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vì những tầng thiền ấy muốn chứng được thì vị ấy phải sống độc cư, vị ấy phải sống xa lìa cái đời sống ô nhiễm, đời sống năng xăng, cái đời sống mà có nhiều những cái tham ái, những cái ràng buộc, có nhiều những cái cảnh khả ái hấp dẫn của ngũ dục lục trần. Vì ấy đi, vì ấy đứng, vì ấy nằm, vì ấy ngồi trong các oai nghi ấy, vì ấy không thể nhập vào các tầng thiền được, mà vì ấy cần phải, vì ấy đi năng xăng đây đó không nhập vào tầng thiền được, mà vì ấy cần phải ngồi yên tĩnh, tĩnh tọa, tĩnh lặng ở một cái nơi thanh vắng, yên tĩnh. Vì Đức Phật nói là tiếng động là cây gai cho thiền. Người nào sống một nơi có nhiều cái ồn ào, nhiều cái sự náo động thì vì ấy không thể hành thiền được. Cho nên có bài kinh Đức Phật nói rằng ta vào trong nàng, thấy một vị tỳ kheo đang ngồi thiền, ta không hoan hỷ. Ta vào trong rừng, ta thấy một vị tỳ kheo đang nằm ngủ, ta hoan hỷ. Bởi vì sao? Bởi vì cái người vị tỳ kheo sống ở trong nàng, gần gũi với người thế gian, vì ấy có thể ngồi thiền được chốc lát, và một lúc sau sẽ có những người nam, có những người nữ, có những cái người, có những đứa trẻ, có những cái người già, người trẻ sẽ đến để nói chuyện với vị ấy, để vây quanh vị ấy, để tụ tập với vị ấy, để hàn huyên với vị ấy, để buôn những chuyện phiếm với vị ấy. Vị ấy sẽ tán loạn, vị ấy ngồi đấy nhưng mà cái tâm vị ấy cũng không định tĩnh. Vị ấy đang nhớ lại những câu chuyện hôm qua, vị ấy đang tư duy là mình sẽ nói cái gì trong hôm nay. Vị ấy đang nghĩ chuyện này, chuyện kia, không chân chánh tu tập. Vì chân chánh tu tập, vì ấy lánh xa cái nơi đấy, vì không có ở cái nơi ồn ào náo nhiệt ấy. Như vậy, một vị tỳ kheo ở trong rừng dù có nằm ngủ ấy, nhưng vị ấy đã công phu mệt mỏi, cho nên vị ấy nghỉ ngơi một chút cho sức lực sung mãn. Khi sức lực sung mãn rồi, vị ấy ngồi dậy, vị ấy tỉnh dậy, vị ấy lại tiếp tục tinh tấn thực hành thiền. Vì vậy cho nên Đức Phật vẫn hoan hỷ. Là cổ nhân mới nói là tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha, tiên hiền đô thị ẩn nhan ha, sơn tuyển lưu xuất nhân gian khứ, thanh thủy nhiên thành trực ba. Tăng ở thành hoàng Phật tổ không hoan hỉ, Vì các bậc tiên hiền chỉ ẩn nơi cái núi vắng vẻ thanh cao. Vì nước ở trong núi thì nó trong trắng, nước ở trong núi thì nó thanh tịnh, nhưng nó chảy ra đến nhân gian, nó sẽ thành ô trược, nó sẽ thành ô đục. Cũng như vậy, các vị tỳ kheo khi còn sống độc cư, khi còn sống viên ni, khi còn sống ở nơi thanh tịnh, tịch tính, thì sẽ còn giữ được cái nội tâm thanh tịnh, còn giữ được cái ni dục, ni bất thiện pháp. Nhưng khi sống ở cái nơi ồn ào, ô nhiễm, thì chỉ có tâm ô nhiễm mà thôi, chỉ có cái tâm tham sân si mà thôi, chứ không có giữ được cái tâm thanh tịnh nữa. Thì đấy là để mà chứng được các tầng thiền thì vị ấy cần phải lánh xa những cái đời sống ô nhiễm như vậy mới thành tựu, mới chứng được các tầng thiền ấy. Ở đây Đức Phật nói: này U Đà Di, tỳ kheo ni dục, như vậy chứng được thiền thứ nhất, thiền này ta nói rằng trong tình trạng dao động, vì nó có tầm tứ chưa đoạn diệt. Chính tầm tứ này là tình trạng dao động. Tỳ kheo diệt tầm tứ, chứng và chú thiền thứ hai. Thiền này thì có hỷ là dao động, vị ấy cần phải diệt hỷ để chứng và chú thiền thứ ba. Trong thiền thứ ba này thì có nạc, với vị ấy là dao động, vị ấy cần phải đoạn trừ nạc để chứng và chú thiền thứ tư. Và ở đây chỉ có xả và nhất tâm. Xả này chưa được đoạn diệt, chính xả ấy ở trong tình trạng dao động. Ở đây tỳ kheo xả lạc, xả khổ, và chứng đến cái thiền thứ tư này, U Đà Di ta nói là cái tầng thiền thứ tư không ở trong cái tình trạng dao động, là đến thiền thứ nhất vẫn còn dao động bởi tầm tứ, thiền thứ nhì thì còn dao động bởi hỷ, thiền thứ ba còn dao động bởi nạc, và chỉ khi nào đến thiền thứ tư mới không còn dao động nữa, lúc ấy nó mới tự tại. Vì vậy cho nên vì ấy chứng thiền thứ nhất chưa dừng lại, phải chứng đến thiền thứ hai, thứ ba và thứ tư. Ở trong cái trạng thái ấy nó mới có được cái sự tự tại khi có xả với nhất tâm. Rồi vị tỳ kheo ấy chứng đến như thế rồi, Đức Phật nói là hãy vượt qua nữa, chớ dừng lại ở đấy. Vị ấy vượt qua cái gì? Vị ấy vượt qua hoàn toàn mọi sắc tưởng, chứng và chú không vô biên xứ. Rồi khi mà vị ấy chứng đến như vậy rồi, Đức Phật lại nói hãy vượt qua nữa, không hài lòng với cái mức độ chứng ấy, cho nên vị ấy mới vượt qua không vô biên xứ, chứng và chú thức vô biên xứ. Chỉ có lấy cái tâm của không vô biên xứ là đối tượng. Rồi Đức Phật nói hãy vượt qua nữa, rồi vị ấy lại hướng đến cái sự vắng mặt của hư không, chứng và chú vô sở hữu xứ. Nhưng mà vị ấy, Đức Phật lại khuyến khích vị ấy hãy tiếp tục vượt qua nữa. Rồi vị ấy lại vượt qua khỏi vô sở hữu xứ đấy, chứng và chú phi tưởng, phi tưởng xứ. Khi chứng đến phi tưởng, phi tưởng xứ, một cái trạng thái rất là định tĩnh, tịch nặng rồi, Đức Phật vẫn chưa có hài lòng. Đức Phật nói hãy vượt qua nữa. Rồi khi ấy, vị ấy vượt qua khỏi phi tưởng, phi tưởng xứ và chứng và chú diệt thọ tưởng. Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Chính vì định này, này U Đà Di, ta nói sự đoạn diệt của phi tưởng, phi tưởng xứ. Này U Đà Di, ông có thấy chăng, có kiết sử gì nhỏ hay lớn mà ta chưa nói đến sự đoạn diệt hay không? Bạch Thế Tôn, không. Thì dù là một cái kiết sử ấy, dù nó rất là nhỏ bé thôi, Đức Phật cũng vẫn khuyến khích là hãy vượt qua cho đến khi nào nó không còn kiết sử nữa. Dù có chứng đến tầng thiền thấp thì Ngài vẫn phải khuyến khích đạt đến cái tầng thiền cao nhất. Cao nhất về cái pháp thiền hiệp thế là phi tưởng, phi tưởng xứ, tứ thiền bát định rồi. Đức Phật vẫn nói là hãy vượt qua nữa để vượt đến diệt tận định, diệt thọ tưởng định. Muốn diệt thọ tưởng định thì vị ấy phải là một cái vị tu chứng đến tam quả bất lai hoặc tứ quả A-la-hán. Chỉ có một vị đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, hoặc là một vị nậu tận mới có thể chứng được diệt thọ tưởng định. Vậy thì khi vị ấy chứng các tầng thiền rồi, thì vị ấy cần phải như thật quán sát, như thật tuệ chi, rằng đây là khổ, năm muộn là khổ, cần phải quán sát được, đây là sắc, thọ tưởng hành thức. Đây là nhân sinh ra khổ, đây là những tham ái, đây là sự diệt khổ, đây là sự đoạn diệt những tham ái ấy, đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ. Ở đây thì vị ấy cần phải thực hành để theo những cái chánh đạo như vậy, có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định như vậy. Khi mà có cái chánh định như rồi thì vị ấy mới từ cái chánh định ấy, vị ấy mới phát triển được chánh trí, mới phát triển được chánh giải thoát, thấy được các pháp là sinh diệt, thấy được sự vô thường, thấy được cái khổ, cái vô ngã trên cái thân nam uẩn ấy, vì ấy thể nhập với chánh trí ấy, vì ấy mới giải thoát ra khỏi những cái tham ái, vì ấy mới giải thoát ra khỏi những cái vô minh, những chấp thủ vào cái nam uẩn ấy, vào cái ngũ dục lục trần ấy, và vì ấy mới có thể đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, đoạn trừ được dục tham và sân hận. Thì ở cái mức độ như ấy, vị ấy mới có thể vượt qua được phi tưởng, phi tưởng xứ, chứng và chú diệt tận định, hoặc là vị ấy có thể đoạn trừ hết cả ngã mạn, hết cả hữu ái, vô hữu ái, hết cả phóng dật, hết cả vô minh, thì vị ấy trở thành vô lậu, rồi vị ấy mới có thể nhập đến cái pháp thiền là diệt thọ tưởng định. Đấy là cái pháp mà Đức Thế Tôn dạy như thế, bài kinh nào Đức Thế Tôn cũng dạy như vậy. Đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trống. Đi vào trong làng khất thực, ăn cho no bụng rồi, đi về dưới gốc cây ngồi thiền. Đi về ngôi nhà trống ngồi thiền, đi về tĩnh thất ngồi thiền, ngồi kiết già nương thẳng, nhắm mắt lại, để biết hơi thở vào, biết hơi thở ra, để quan sát về cái thân năm uẩn này, để quan sát về cái danh sắc này, để thấy được cái tính sinh diệt của nó. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, chẳng bằng thấy một ngày, sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Chứ đừng có đi lăng xăng, đừng có đi lang thang, đừng có bận rộn, đừng có tranh đua với đời, đừng có làm những cái việc là đời có cái gì ta phải có cái đấy, đời mà chạy theo đời đến khi lại cách xa với Phật. Đi theo Phật thì sẽ cách xa đời, chỉ có hai con đường ấy mà thôi. Những người nào đã chọn theo Phật rồi thì không còn níu luyến một chút nào với đời nữa, thì sẽ đi được đến nơi Phật đến. Còn những người đi theo Phật rồi nhưng lại vẫn níu luyến với đời, vẫn muốn sống hòa nhập với đời, thì đến khi quay lại không thấy Phật đâu nữa, thì lúc ấy người ta mới hỏi: ngươi là con Phật, sao ngươi lại đi theo đời? Thì lúc ấy muốn chạy theo Phật cũng không còn sức nữa, lúc đấy sẽ chết giữa đời. Rồi Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả U Đà Di hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn giảng. Kinh ví dụ con chim cái thứ 66. Hết bài kinh ví dụ con chim cái. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp, trình pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Trong năm giới của người tại gia, cư sĩ, khi Đức Phật chế định các điều giới là sắp xếp theo thứ tự mức độ, nghiệp, nặng, nhẹ của từng giới hay sắp xếp theo một nguyên tắc nào ạ? Có theo cái sự nặng nhẹ của từng giới. Trong năm giới ấy thì đương nhiên sát sinh sẽ là một cái tội ác lớn. Sát sinh sẽ tạo ra cái ác nghiệp lớn. Sát sinh sẽ tạo ra cái sự nguy hiểm cho cả ở hiện tại và tương lai. Do nên được gọi là cái tội nặng nhất, được đứng đầu. Rồi đứng thứ hai là trộm cắp. Đứng thứ ba là tà dâm. Thứ tư nói dối. Đứng thứ năm là uống rượu. Thì theo cái trình tự lớn nặng nhẹ của các tội ấy mà Đức Phật đã sắp xếp như vậy, thì đó là một cái sự sắp xếp có cái thứ tự, có theo cái mức độ thấp cao khác nhau. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Khang Hữu. Con không rõ lợi ích của thiền định và thiền quán đã được khoa học chứng minh là gì ạ? thiền định và thiền quán vượt ngoài sự chứng minh của khoa học. Khoa học không thể chứng minh được nội tâm. Khoa học xưa nay chỉ chứng minh được vật chất mà thôi. Thì ở trong thiền định có cái thiền gọi là phân tích tứ đại. Thì cái thiền ấy sẽ thấy ra được những cái hạt vật chất nhỏ nhất. Thì khoa học thì dùng kính hiển vi để soi những cái hạt vật chất nhỏ nhất thì được gọi là các hạt nguyên tử. Và các cái hạt nguyên tử ấy, tức là bên trong nó rỗng không, nó không còn nõi gì nữa, nên được coi nó là cái hạt vật chất nhỏ nhất. Còn trong kinh Đức Phật thì gọi là đó là những hạt phi trần hay là những hạt rupa kanapa. Thì đấy là khi mà thực hành thiền tuệ quan sát về các cái vật chất trên đời, thì đó là thấy những cái hạt nó nhỏ ấy, và trong mỗi một hạt ấy nó có 8 yếu tố, ít nhất là có 8 yếu tố. Nó có đất, có nước, có lửa, có gió, có màu, có mùi, có vị, có dưỡng chất. Đấy là cái hạt vật chất nhỏ nhất, nó có 8 yếu tố. Mình có thể lấy cái hạt vật chất đấy ở bất cứ đâu, dù đó là một cái bụi đất, hay dù đó là một cái giọt nước, hay dù đó là một cái hạt lửa, hay dù đó là một cái hạt gió, hay dù đó là cái hạt hư không này. Thì khi phân tích ra thì nó cũng đều có 4 cái yếu tố là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị. Đều có, và nó có cái nhân sinh ra nó nữa. Vật chất bởi vì nó luôn luôn trong trạng thái sinh diệt, nhưng vì nó có nhân cho nên nó diệt rồi nó lại sinh. Như như là trong những cái sắc thời tiết này, những cái vật chất này, thì nó có cái yếu tố nửa, nó là cái nhân của nó, cho nên là nó cứ diệt rồi nó lại sinh, sinh thì nó lại diệt. Còn trong những cái vật chất khác thì nó có, như trong cơ thể con người mình, nó có những sắc do nghiệp sinh, thì nó cứ cái nghiệp quá khứ là nhân. Những cái sắc vật chất nó sinh ra từ ý thức, thì cái ý thức ấy là nhân. Những cái sắc vật chất nó sinh ra từ thức ăn, thì cái thức ăn đấy là nhân. Thì nó khiến cho những cái vật chất nó cứ sinh sinh diệt diệt liên tục. Thì nếu mà để mà phân tích giảng giải về cái pháp thiền tứ đại, phân tích các cái sắc pháp thì nghe nó rất là khoa học, nó rất là, thì cái đấy là nó giống khoa học nhất. Còn những cái ý thức, những cái nó thuộc về tâm thức, nó vô hình vô tướng, nó thuộc về lĩnh vực tinh thần, thì muôn đời khoa học cũng không bao giờ khám phá được, muôn đời khoa học cũng không bao giờ chứng minh được, và khoa học sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể với tới được cái vấn đề tâm thức của con người. Chỉ có sự thực hành thiền mới có thể liễu chi được những cái cả về vật chất và tâm thức. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Khang Huỳnh. Những đối tượng có rối loạn tinh thần như rối loạn lưỡng cực, rối loạn tâm thần, trầm cảm, rối loạn giảm chú ý, suy giảm chức năng nhận thức, rối loạn giấc ngủ, có thể thực hành thiền định và thiền quán không ạ? Những cái người mà thực hành được các pháp, dù là thiền định hay thiền quán, nó chỉ phù hợp với những cái người nào cái như Đức Phật nói rằng cái người đấy ít nóng, ít lạnh, ít nóng, dễ tiêu hóa, hợp với tinh tấn. Tức là cái người đấy có ít những bệnh về thân và càng ít những bệnh về tâm thì càng tốt. Tức là cái người đấy càng có ít phiền não, ít tham dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên, trạng hối hoài nghi thì mới tu được. Chứ một cái người chỉ cần có một chút phiền não thôi, một chút căng thẳng, một chút bất an thôi, chứ chưa nói gì đến người đấy có bệnh về tâm. Cái người có bệnh về tâm rồi thì khó có thể tu tập được. Cái người phải no mà chữa cái bệnh đấy. Đấy là ý là muốn nói về những bệnh trầm cảm ấy, những cái bệnh mà liên quan đến cái tâm lý nó bất thường, bất an, thì cái người đấy khó có thể không, vì cái tâm nó đã quá tán loạn như vậy rồi, khó ngồi thiền. Có thể nó cũng có một số người nó bớt nó đỡ đi được, nhưng để phát triển vào được định với người đấy quá xa vời, quá khó. Bởi vì với một cái người tâm lý bình thường mà tu tập đã khó rồi, chỉ một chút dao động thôi, một chút phiền não thôi đã làm động tâm rồi, huống chi là một cái người đã bị những cái bệnh trầm cảm lo âu như vậy rồi thì tu tập càng khó hơn, không dễ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Khang Huỳnh. Người chưa trải đời và chưa trưởng thành, chín chắn trong tinh thần, cảm xúc thì có nên xuất gia không ạ? Người chưa chín chắn trong tinh thần cảm xúc, ý muốn nói là cái người đấy còn có cái tính nha, nhiều cái thói hư tật xấu hay nhiều cái thói quen ở đời. Thực ra thì xuất gia, nhưng mà mình phải xem cái động cơ, cái mục đích, cái nguyên nhân, cái nguyện vọng mình đi xuất gia là vì cái gì, tại sao mình lại đi xuất gia. Nếu như là một cái đứa trẻ nhỏ chưa có ý thức nhưng mà nó có cái tâm hướng đạo, nó có cái tình, nó có cảm tình với Phật pháp, với tăng đoàn, cũng có thể xuất gia rồi sau đó nó học pháp, nó sẽ giác ngộ ra dần dần. Còn có những khi đã là một cái người trưởng thành, có đủ cái suy nghĩ để phân biệt tốt xấu rồi, thì cái người đấy đi xuất gia thì người đấy phải tự xác định được vì cái mục đích gì, vì cái niềm tin gì mà một cái vị thiện gia nam tử ấy từ bỏ gia đình đi xuất gia. Thì khi nào mình thật sự có cái mục đích là vì muốn đoạn trừ những phiền não, muốn giải thoát khỏi khổ đau sinh tử, và vì cái mục đích ấy mà mình tu tập xuất gia để thực hành giới định tuệ, thì cái mục đích ấy thì nên đi xuất gia, dù cái người ấy mình là một cái người tự cho mình là người chưa trưởng thành, chưa chín chắn, chưa khôn khéo, không quan trọng. Người xuất gia không phải là cái người đấy phải là cái người khôn khéo, không phải là cái người tinh xảo, không phải là cái người đấy phải trưởng thành về cái gì cả, mà chỉ cần người ấy là người có đức tin chân chánh, có mục đích chân chánh, có nguyện vọng chân chánh, có mong cầu được giải thoát khổ đau sinh tử, và vị ấy đừng để cho thối nuôi mất cái con cái tâm nguyện ấy, và đừng để cho nó bị đi lạc cái mục tiêu ấy, đi lạc cái mục đích ấy, thế thôi, thì khi vị ấy sẽ thoát ra được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Tuy giờ chúng ta tu tập tinh tấn, nhưng cũng phải chờ tới khi vị Phật vị lai là Phật Di Lặc ra đời thì mới đổ duyên chứng thánh đạo và thánh quả, phải không ạ? Cái này là ai nói? Có kinh nào, pháp nào Đức Phật nói là bây giờ hãy tu trong pháp của ta rồi chờ đến Phật Di Lặc ra đời các ngươi mới đắc đạo đâu? Không có một cái câu pháp nào, không có một cái lời của Đức Phật nào nói như vậy cả. Nhưng mà trong tất cả các vị mà đã chứng đắc những thánh đạo thánh quả trong đời này, như các vị đại đệ tử của Đức Phật có được ghi chép lại trong các thánh điển, gọi là trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ, tức là mỗi một vị trưởng lão để lại một cái bài kệ, thì khi nói đến công hạnh của các vị ấy thì đều nói đến các vị ấy đã từng tu tập ở trong giáo pháp của các Đức Phật quá khứ. Có những vị đã tu tập tới cả hàng A Tăng kỳ kiếp, hàng trăm ngàn đại kiếp. Hầu hết các vị đại đệ tử của Đức Phật đều đã từng tu tập hàng trăm ngàn đại kiếp và đã từng tu tập trải qua giáo pháp của nhiều vị Phật trong quá khứ. Ít nhất thì cũng đã trải qua giáo pháp của một hai vị Phật trong quá khứ. Rồi bây giờ mới đủ duyên để chứng đắc Niết Bàn. Vậy nên là có những người đã tu tập trong quá khứ rồi thì có thể chứng Niết Bàn ở ngay trong đời này nếu người đó tinh tấn. Còn có những người tinh tấn tu tập ở trong đời này vẫn không thể chứng đắc Niết Bàn thì chắc chắn sẽ chứng Niết Bàn ở trong đời của vị Phật tương lai, ở trong giáo pháp của vị Phật tương lai. Thì cái điều đấy nó cũng đúng một phần nào, chứ nó không mặc định là chỉ có đến Phật tương lai thì mới chứng đắc, mà có thể mình vẫn có thể chứng đắc ngay trong đời này được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Meta. Phước báu và lợi ích của quy y Tam Bảo và giữ năm giới là gì ạ? Vị thầy mà mình xin quy y có được gọi là thầy tế độ không ạ? Phước báu của quy y Tam Bảo nó còn tùy theo mình thọ trì mà thực hành cái gì thì mình được phước đấy. Hàng ngày mình quy Phật rồi mình niệm ân Đức Phật thì mình được cái phước niệm ân Đức Phật. À, những thiện nghiệp dục giới nó sinh ra, niệm pháp, niệm tăng. Rồi khi quy y rồi mình thực hành giới định tuệ, mình có thể chứng đắc đạo quả Niết Bàn trong tương lai. Thường thường một người quy y mà có học đạo, có tu tâm, thì cái phước báo ấy là nó sẽ dẫn đến người ấy khi chết không sinh vào đọa xứ, chỉ có tiến hóa lên những cõi an lành cao hơn, hoặc đi đến Niết Bàn ở đời này hoặc đời sau. Thì giữ năm giới cũng thế. Cái người giữ năm giới mà chỉ giữ năm giới không thôi thì sẽ không bị sinh vào những cõi khổ, sinh lại làm người được sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ, hoặc sinh thiên giới. Và những cái giữ năm giới cũng là nhân để chứng đắc Niết Bàn, để chứng đắc đạo quả, tùy theo nguyện vọng của mình, mục đích của mình. Giữ năm giới để làm gì? Thì sau này cái phước lành đấy, nó đi theo cái tâm nguyện, nó đi theo cái nguyện vọng, đi theo cái ý định, cái mong cầu của mình. Nếu cái người nào nghĩ rằng ta thọ chỉ năm giới với cái mục đích để được sống lâu, thì cái phước báo nó cho mình sống lâu, để vì cái mục đích là để có sức khỏe, để có sắc đẹp, để có tài sản, để có những cái lạc thú ở cõi đời này, thì nó sẽ cho cái phước báo như vậy. Nhưng cũng có người thì nghĩ rằng vì cái mục đích để được sinh lên trời làm thiên nam thiên nữ thì nó sẽ cho cái kết quả sinh thiên. Còn có những người thì nghĩ rằng vì cái mục đích để ta chứng đắc Niết Bàn, chấm dứt khổ đau, thì cái đấy nó cũng sẽ là cái nền tảng để cho mình luôn gặp chánh pháp, để cho mình học đạo tu tâm, để cho mình chứng ngộ Niết Bàn. Vậy thì cái phước nó đi theo nguyện vọng của mình. Giống như trong túi mình ấy, có một sấp tiền ấy, mình muốn làm gì. Có người nghĩ là ta có tiền để ta mua nhà, ta mua xe, có người nghĩ là để ta mua máy bay, ta bay lên trời. Thì nó tùy theo mình nghĩ cái gì, mình mong cái gì, thì mình sẽ dùng cái vốn của mình để mình sẽ đạt được cái mà mình mong cầu đấy. Thì phước là cái vốn của mình. Mình muốn cái gì thì cái phước đấy sẽ đưa mình đến cái mà mình mong cầu. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con xin sư giảng thích giúp con về tánh không và tánh biết ạ. Tánh không là cái gì mà khi mà mình hiểu ra được cái gì nó là vô thường, thì mình hiểu rằng cái này nó không phải là ta. Ví dụ cái thân này nó luôn luôn sinh diệt vô thường, nó không phải là ta. Vậy thì nó không phải là ta, đấy là tánh không. Cái gì nó là khổ, nó không phải tự ngã của ta. Đấy, khi mình tuệ quán được cái khổ, mình cũng hiểu là một phần của tánh không. Cái gì mà nó giả tạo, nó do duyên hợp duyên tan, nên nó không phải là ta, tự ngã của ta. Đấy, thì cái tánh không là khi mình hiểu ra được cái sắc thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, bởi vì nó là vô thường, bởi vì nó là khổ, bởi vì nó là rỗng không, bởi vì nó là giả tạo, bởi vì nó là có đến, nó là có đi, cho nên nó mình không có quyền gì với nó. Cho nên thì cái đấy được gọi là tánh không, tức là cái trí để mình giác ngộ, để mình quan sát, để mình tuệ chi ra được cái sự sinh diệt, ra được cái sự giả tạo, để mình thấy rằng là mình không có quyền sở hữu làm cho những cái mà mình cho là của mình, làm theo ý mình. Tức là mình không làm được cho cái thân này nó trẻ mãi không già, sống mãi không chết. Thì cái đấy là tánh không, là mình không phải là chủ mà mình tưởng là chủ. Mình không phải là chủ của thân này mà mình tưởng là mình là chủ nhân của cái sắc thọ tưởng hành thức này. Mình không phải là chủ nhân của cái nhà cửa xe cộ tiền vàng bạc mà mình lại tưởng rằng mình là chủ nhân. Mình không phải là chủ nhân của vợ con nhà cửa mà mình lại tưởng là chủ nhân. Thì đấy được gọi là khi nào mình hiểu ra được vợ không phải của mình, con mày của mình, nhà không phải của mình, thân tứ đại không phải của mình, vui buồn không phải của mình, tư tưởng không phải của mình, hành động không phải của mình, nhận thức không phải của mình, thân tâm không phải của mình, thì lúc đấy là giác ngộ ra được cái tánh không. Đấy là tánh không. Là cái đó. Còn cái tánh biết, biết ở đây có nghĩa là biết ở đây thì là biết và thấy. Có người này nói là tánh biết thì có người nói là tánh thấy. Ví dụ như là cái người đấy được học pháp, biết rằng là do cái nhân quá khứ có quả hiện tại, do nhân hiện tại có quả tương lai, đấy là tánh biết. Rồi khi nào vị ấy tuệ chi ra được các đời sống quá khứ, cả các nét đại cương và chi tiết, vị ấy tuệ chi được sự sinh diệt của chúng sinh, đấy là tánh thấy. Vị ấy học pháp, vị ấy biết rằng thân này là tứ đại, đất nước lửa gió, là sắc thọ tưởng hành thức, nhân sinh ra cái thân này là tham ái, muốn chấm dứt khổ đau phải đoạn trừ được tham ái. Thì cái đấy là khi vị đấy được nghe giảng Phật pháp thì vị ấy biết là như vậy, rồi vị ấy thực hành theo giáo pháp, rồi vị ấy tuệ chi được cái điều đó, vị ấy thấy như vậy, thì thế được gọi là tánh thấy. Vậy thì cái biết nó chỉ là khi mình nghe giảng dạy và mình biết, còn khi mình thực hành rồi mình thấy, thấy được gọi là tánh thấy. Thế như là một cái người biết rằng người nào tu tập sẽ chứng đắc niết bàn thì biết là như vậy, còn và một người có tu tập và có chứng ngộ niết bàn thì vị ấy thấy niết bàn, vậy thì gọi là tánh biết khác, còn tánh thấy khác. Biết là còn chỉ là do văn tuệ, còn thấy mới là tu tuệ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân Thục Duyên. Sau khi con quy y một thời gian thì con đã phát nguyện cúng thí thực vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng, với tâm mong muốn các hương linh, cô hồn, ngạ quỷ lang thang, đói khổ được lương tựa Phật, Pháp, Tăng, được thọ thực, nghe kinh và hưởng phần công đức cúng dường mà con đã hồi hướng. Nhưng có chị Phật tử hướng dẫn con, nếu con tự phát nguyện thì con không có năng lực để các hương linh lương tựa, như vậy là không có lợi ích. Con xin sư giảng giải cho con có góc nhìn đúng về việc cúng thí và làm như thế nào để các hương linh trong cõi vô hình đang phải chịu khổ được lợi ích nhất ạ. Cái mà mình không nhìn thấy mà mình lại thương, mà cái mình nhìn thấy mà mình lại không thương, không biết những cái đấy là cái lòng, cái tình thương ấy, nó không biết nó thật hay là nó là thương bệnh, thương giả. Trên đời này có đầy những cái người đói khổ ấy, cho người ta ăn đi, không cho, cho những cái vong linh đấy người ta ăn, mà trong khi mình không nhìn thấy người ta cũng không đến xin mình, đang bảo là hãy cho tôi ăn. Vì vậy cho nên là làm cái việc đấy không có, chưa chắc đã có ích lợi gì. Khi mà mình cho một cái người ăn mà mình chẳng biết người ta có ăn thật hay không, mà chẳng biết người ta có thật hay không. Nên đời có người người ta bảo có những cái vong linh người ta ăn đấy, mà có người người ta bảo không có đâu, người ta không ăn đâu. Thì làm sao? Vậy có nghĩa là mình đang làm cái việc theo cái tâm lý, gọi là thấy ai nói sao thì mình cũng bị a-dua theo vận, nghe theo, tin theo. Và nếu như mình thật sự muốn thương xót những chúng sinh khổ đau, thì có những chúng sinh khổ đau mà mắt mình thấy, tai mình nghe, tiếp xúc gặp gỡ mà hãy cho người ta ăn. Thì cái tình thương ấy mới chân chánh, mới đúng với sự thật. Hay là vì các chúng sinh cho được bát cháo, nghĩ rằng là hàng ngàn vạn chúng sinh vào đấy ăn bát cháo là người ta no đủ hết rồi. Thì căn cứ vào trong kinh ngã quỷ sự, nếu như muốn hiểu các ngã quỷ ấy, các vong linh ấy người ta ăn cái gì, thì mở tiểu bộ kinh Nikaya ra và đọc cái chương ngã quỷ sự, vô số bài kinh nói về những ngã quỷ, người ta cần cái gì. Người ta trong những cái bài kinh ấy, những ngã quỷ người ta gặp những người thân, hoặc người ta gặp những ân nhân, hoặc người ta gặp một ai đó, người ta chỉ yêu cầu rằng hãy tạo phước, hãy cúng dường lên Đức Phật, cúng dường lên các bậc thánh tăng để tạo ra những cái phước lành, những công đức lớn, rồi hồi hướng công đức ấy cho tôi thì tôi được thoát khỏi cái sự khổ đau. Thì đấy là trong các cái kinh chỉ nói như thế. Vậy thì mình muốn lợi lạc, muốn lợi ích cho những cái hương linh ấy, mình chỉ có thể tạo ra phước này, đó là từ cái bản thân mình thanh tịnh, từ cái vật thí mình thanh tịnh, cúng dường đến những bậc thanh tịnh, và nó sẽ tạo ra cái phước thanh tịnh. Rồi những cái vong linh nào người ta tùy hỷ theo, người ta hoan hỷ theo thì người ta mới được hưởng cái phước lành từ những cái thiện nghiệp, từ những cái phước thiện thanh tịnh ấy. Chứ không phải là mình nấu nồi cháo lên rồi mình cho người ta ăn đâu. Làm như thế thì các ngã quỷ người ta đã không đói khát, không khổ sở. Mình có thể đã trở thành một đại ân nhân của vô số ngã quỷ rồi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hòa trên Zoom. Con có nghe một vị sư giảng là lúc bị bệnh, vị sư ấy đã dùng như lý tác ý để đẩy lùi bệnh đấy. Ví dụ khi bị cái biếu cổ thì như ý tác ý là các chất độc của cái biếu này phải ra khỏi cơ thể sẽ trở lại khỏe mạnh. Cứ tác ý như vậy một thời gian thì vị ấy đã hết bệnh. Như vậy có đúng không ạ? Thì trên thân này nó có những cái bệnh nó tự nó chữa lành. Bị đó tác ý như vậy, bị đó cũng khỏi. Thì bị đấy nghĩ rằng nhờ ta tác ý như vậy mà ta khỏi. Có người khác người ta bị cái bệnh đấy, người ta uống thuốc rồi người ta khỏi, thì người ta nghĩ rằng nhờ uống thuốc mà khỏi. Có người ạ, người ta bị cái bệnh ấy, người ta đi cúng, người ta lập đàn tế lễ xong người ta khỏi, rồi người ta sẽ cho rằng nhờ cúng bái mà khỏi. Cho nên ở trên đời cứ mỗi một cái người người ta lại tin vào một cái phương pháp khác nhau, một cách thức khác nhau như vậy. Vậy thì đấy là cái niềm tin của mọi người. Ai cái niềm tin đấy thì tùy thôi, vì là có như lý tác ý cũng tốt mà. Như lý tác ý đấy có nghĩa tác ý những điều chân chánh thì điều đó là tốt, chứ không phải là tác ý và vì đó phải hiểu đúng những lý tác ý trong pháp của Đức Phật dạy. Thì cái người đấy như lý tác ý thì vì ấy có thể tác ý là cái thân này là đất nước được rồi, đấy là như lý tác ý. Cái thân này là vô thường, khổ, vô ngã, đấy là như lý tác ý. Vì ấy phải thấy là cái bệnh này, cái cảm thọ này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, đấy là như lý tác ý. Nếu như mình có bệnh, mình cứ như lý tác ý bệnh, nó không khỏi mà nó có chết thì cũng được sinh về cõi này. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Khiêm. Con cần những điều kiện, thủ tục như thế nào để được xuất gia ở chùa mình với sư ạ? Con 24 tuổi, độc thân, lý lịch tư pháp sạch, không bị bệnh. Con không cần xin phép bố mẹ, có được không ạ? Muốn xuất gia thì cứ đến để tập sự. Tập sự một thời gian để xem nào mình có cái tâm nguyện xuất gia ấy nó có vững bền không, nó có mạnh mẽ không, nó có chân chánh không, mình có phù hợp với môi trường như vậy không, giáo pháp như vậy không, cái sự thực hành tu tập nó có phù hợp không. Ví dụ như xuất gia ở đây thì ngồi thiền là chính, một ngày ngồi thiền 8-9-10 tiếng. Chỉ cần ai có cái nguyện vọng như vậy, người có cái tâm tu giới định tuệ và học kinh nuột nuộn thì người đấy sẽ xuất gia được. Còn nếu như người nào mà xuất gia mà lại không có cái tâm học kinh nuột nuộn, không có cái tâm tu tập giới định tuệ, không có cái tâm là dứt bỏ những cái phiền não ô nhiễm để cho mình tiến hóa và thanh tịnh hơn thì mình sẽ không phù hợp. Chỉ thế thôi, mình thực hành rồi sẽ tự biết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả vậy trên Zoom. Con không biết A Tỳ Đàm có phải là vi diệu pháp không ạ? A Tỳ Đàm thì cái đấy là một A Tỳ Đàm chính là vi diệu pháp. Tỳ Đàm là tiếng Phạn, tiếng Bali, và dịch ra tiếng Việt chính là cái thắng pháp hay là vi diệu pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lệ Trang. Nếu kiếp này mình đã loại được một ít tà kiến thì đời sau kiếp khác những tà kiến đã được loại bỏ ấy còn sanh khởi lại không ạ? khi mà đoạn trừ nó ở cái mức độ là mình chỉ làm giảm bớt suy yếu cái tà kiến ấy, thì nó cũng nó còn tùy theo mức độ. Ví dụ như là một cái người bình thường ấy thì mình có cái tà kiến, giống như là mình biết là không biết là có kiếp trước hay có kiếp sau hay không, hay là mình còn một chút hoài nghi, tức là mình có những người thì không tin có đời trước có đời sau gì cả, đấy là một sự tà kiến. Nhưng do khi mình nghe giảng Phật pháp rồi, mình bỏ cái tà kiến ấy đi, mình tin rằng có nhân quả nghiệp báo, có luân hồi tái sinh, có kiếp trước có kiếp sau, thì đấy cũng là một cái mình đã đoạn trừ được tà kiến do mình nghe pháp, do nghe pháp nó có được cái chánh trí, chánh kiến được một phần, cái nghe cái chánh kiến nó lớn được phần nào thì cái tà kiến nó yếu đi phần đấy. Nhưng mà đến đời sau sinh ra thì cái người mà có tu tập rồi thì cái tà kiến nó yếu hơn người không tu tập. Đó, tuy rằng là nó cũng không mất hẳn, nhưng mà cái người mà có được chánh kiến thì cái chánh kiến ấy nó cũng đi theo mình được một chút. Nhưng mà nếu như mình thân cận cái môi trường ô nhiễm thì cái tà kiến đấy nó tăng đi. Thân cận với môi trường chánh kiến, thanh tịnh thì cái chánh kiến nó tăng lên thì cái tà kiến nó cũng bớt đi. Cái tà kiến ấy nó chỉ được đoạn trừ, không sinh khởi nặng khi nào vị ấy chứng được nhập dòng, tức là chứng được một cái đạo quả đầu tiên trở đi, sơ quả dự niu trở đi, thì những cái tà kiến nó đã được đoạn trừ rồi, nó mới vĩnh viễn không sinh trở lại nữa. Dù kiếp sau vị ấy có sinh lại làm người thì những cái tà kiến mà vị ấy đã đoạn trừ rồi nó cũng mất, nó không sinh lại ở trong cái đời kiếp ấy. Này, chỉ khi là một vị chứng được một trong tứ thánh đạo, thánh quả thì mới đoạn trừ được hoàn toàn mà nó không sinh lại. Còn khi mà mình chưa đoạn trừ được thì nó vẫn sinh trở lại, và nó còn tùy theo cái nguyện của mình, cái nhân duyên của mình với chánh pháp nó mạnh hay nó yếu. Nếu mình có cái nguyện rất là mạnh là đời nào sinh ra cũng mong con gặp được chánh pháp, thân cận các bậc chân nhân để thực hành giáo pháp để đi đến niết bàn, nếu như mà mình có cái nguyện đấy nó mạnh thì những kiếp mình sinh ra mình thường được sống ở trong chánh pháp thì cái tà kiến đấy nó cũng càng ngày nó càng yếu đi. Còn cái nguyện đấy nó yếu thì đến lúc mình thân cận nhờ một cái môi trường ô nhiễm thì cái tà kiến nó lại sinh trở lại liền. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Quảng Phương. Trong khi quán hơi thở, khi hơi thở vào, ta để ý hơi thở qua vùng da ở gần mũi, cửa mũi hoặc đầu mũi. Vậy khi thở ra thì mình để ý hơi thở đi qua đâu vậy ạ? Có phải cảm nhận nó đi qua các vùng da ở mũi khi hơi thở đi vào không ạ? Mỗi người có một cái cách nhận biết khác nhau, có một kinh nghiệm mà khác nhau. Mà mình quan sát cái hơi thở ở cái chỗ điểm xúc chạm thì cái đầu tiên là mình phải để ý cái điểm xúc chạm, rồi sau đó mình mới để ý đến cái hơi thở ở cái điểm xúc chạm đấy. Và đến lúc mà tâm nó nhất tâm trên hơi thở rồi thì nó không còn bận tâm đến cái điểm xúc chạm nữa. Vậy nên là đừng quá chú trọng về điểm xúc chạm. Có những người mình nghe nói rằng là để tâm ở trên điểm xúc chạm và hơi thở, và mình quá chú trọng cái điểm xúc chạm, quá quan sát cái điểm xúc chạm và thấy cái điểm xúc chạm đấy rõ ràng quá, rồi dần dần mình lại bị dính mắc vào cái điểm xúc chạm đấy, rồi cái tâm nó sẽ bắt vào cái thân tứ đại, nó sẽ bắt vào những cái đặc tính như là tính cứng hay là tính nặng hay tính mềm, tính mịn, tính nhẹ gì đó ở trên cái vùng da đấy, và cái lúc đấy nó sẽ thành cái tật ở đấy rất là khó sửa. Với những người nào mà thực hành lâu ngày mà không sửa, không có biết rằng cái đối tượng chính yếu của mình là hơi thở chứ không phải điểm xúc chạm, điểm xúc chạm chỉ là vị trí đánh dấu để mình hướng tâm lên đấy, mình giữ tâm ở đấy rồi quan sát hơi thở chứ không phải là quan sát điểm xúc chạm. Vậy nên là đừng quá chú trọng đến điểm xúc chạm, mà chỉ cần biết hơi thở nó ở cái vị trí đấy mà thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hòa trên Zoom. Có một vị sư giảng là khi ở nghĩa địa, nếu có nhìn thấy, nghe thấy những hình ảnh hay âm thanh mà người đời hay gọi là ma, thì đó cũng chỉ là tưởng sắc, tưởng thanh thôi. Vậy có đúng không ạ? Đấy thì tốt nhất là mình đừng có để ý. Nếu như mà mình có nhìn thấy, mình nằm nơ đi, coi như không nhìn thấy, thế thôi. Còn tùy theo từng người, có những người người ta chưa nhìn thấy ma thì người ta nói là ma là tưởng tượng ra. Thì có bảo vị ấy ra nghĩa trang ngồi xem vị ấy có thấy ma hay không. Cái này nó cũng tùy từng người nhé. Có người sẽ thấy, có người không thấy. Mà thấy thì cũng phải nằm nơ đi, chứ đừng có bận tâm. Bận tâm nó bị loạn tâm không tốt. Mà không thấy thì càng tốt. Vì nên là trong thanh tịnh đạo nói rằng một cái vị tu thành thiền, chứng đắc các tầng thiền, vị ấy có thể phát triển được thiên nhãn. Khi có thiên nhãn, vị ấy có thể nhìn thấy ma quỷ. Và cái đấy lại là một nguy hiểm. Nếu như vị ấy là một phàm phu, vị ấy là một phàm phu dùng thiên nhãn mà thấy những hình ảnh đấy, mà có những vị còn bị mất thiền, động tâm, sợ hãi. Người còn với một cái vị chứng đắc thánh quả rồi, đỡ sợ hãi hơn, hoặc là hết sợ hãi rồi thì mới tự tại, không còn đáng sợ nữa. Vì vậy cho nên là tốt nhất tránh xa ra, tránh xa ma ra, đừng có gần ma, đừng có nhìn ma, đừng có nói chuyện với ma, đừng có quan tâm đến cái chuyện đó làm gì. Con xin đọc câu hỏi của hành giả online trên YouTube. Con xin sư giảng Sankara trong tâm xảy ra trong khi ngồi thiền định. Có người nói nếu mình cố tình suy nghĩ khi thiền thì là phóng tâm, còn tự nhiên thấy gì đó thì là Sankara quá khứ trào ra, có đúng không ạ? Đây là một cái tưởng tượng do một cái vị thầy nào đấy bị tưởng tượng là bị dọa mấy người tu. Nhiều người khi tu sinh ra những cái ảo tưởng, sinh ra những cái ảo tưởng. Khi mà vị đó ngồi thiền, nó bị đau chân, chả lẽ cũng nói là đây là Sankara nó chủ tôi mới đau à? Duỗi chân là cái là hết Sankara. Khi ngồi thiền bắt đầu rơi vào những cái ảo tưởng, rồi gầm rú lên như con thú, bảo đây là Sankara. Cái suốt thiền ra lại suốt ra phải Sankara. Đấy là những cái đấy này, những cái người quan điểm như vậy, những cái tư tưởng như vậy, những cái chi kiến như vậy, nó rất là tà kiến. Nên là đừng có quan tâm, đừng có bận tâm đến cái đấy. Mà cái đấy nó không phải là Sankara quá khứ nó chỗ đâu, mà cái đấy là do cái sự thực hành là sai, không đúng, cho nên là nó sinh ra những cái ảo tưởng. Và bây giờ chỉ cần thực hành tốt cho nó nghiêm túc lại, dứt bỏ những cái tâm tà ấy đi. Những cái đấy nó không phải là Sankara, mà nó là cái tâm tà nó sinh ra. Dứt bỏ nó đi cái là nó hết. Nên là đừng có nghĩ đến chuyện Sankara nó trổ ở trong cái lúc đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Một người làm việc thiện pháp, dục giới và phát nguyện rằng với phước báo đó sớm đạt được thánh đạo, thánh quả. Vậy từ khi vị ấy nguyện cho đến ngày đạt thánh quả thì những việc thiện vẫn cho quả lành ở dục giới có phải không ạ? Thì những nghiệp ấy nó vẫn cho quả lành ở dục giới là đương nhiên. Như là Đức Phật tạo các cái ba la mật, thì trong suốt thời gian mà Ngài trôi năn ở trong sinh tử thực hành Bồ Tát đạo, Ngài vẫn luôn luôn hưởng những cái phước ấy. Lúc thì làm vua chuyển luôn thánh vương, làm vua trời đế thích. Lúc thì làm các cái vị mà có những phước lành lớn, nhưng mà Ngài vẫn tu tập, vẫn dùng cái phước này lại tạo ra phước khác. Khi mà Ngài có phước lớn thì Ngài lại càng làm những cái thiện nghiệp lớn hơn, những phước lành lớn hơn. Chứ không bị đắm nhiễm vào phước ấy, mà vẫn luôn luôn hướng đến cái mục đích là chứng đắc cái đạo quả giác ngộ. Vậy nên là cái điều đó là lẽ đương nhiên. Khi mình nguyện chứng Niết Bàn thì những phước mình làm nó vẫn cho ra quả ở cõi dục giới. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thảo trên YouTube. việc giữ giới sát sanh có bắt buộc phải ăn chay trường không ạ? Giữ giới sát sanh không ai bắt phải ăn chay trường. Chỉ mình không sát sanh là được rồi. Còn ăn chay, có người ăn chay trường mà vẫn sát sanh. Có người nói rằng con ăn chay nhưng hàng ngày con vẫn phải giết con này con kia để cho chồng, cho con cháu, cho những người thân con ăn. Thì cái việc ăn chay đấy chẳng có lợi ích gì. Thực ra cái sự giữ giới nó không liên quan đến cái ăn chay hay ăn mặn. Mà cái người đấy giữ giới là tránh, tuyệt đối tránh cái sát sinh, tránh cái tội lỗi ấy. Thì nhưng mà cái người mà có cái hạnh ăn chay ấy, thì người ta cũng dễ giữ giới hơn một chút. Đó là khi người ta ăn chay, người ta không có cái nhu cầu phải sát sinh nữa. Nhưng là với dù đó là một cái người tại gia mà người ta ăn chay thì người ta không có cái nhu cầu sát sinh nữa. Còn cái người mà ăn mặn thì đôi khi còn có cái nhu cầu sát sinh. Mà nói thì nói thế thôi, nhưng mà cái người một khi đã có giữ giới với một cái tâm có trí tuệ hiểu biết rằng sát sanh là tạo ra tội lỗi, dù người đó ăn mặn người đó vẫn giữ được. Còn cái người mà nghĩ rằng ăn chay là có phước rồi, không chú trọng vào việc giữ giới, lại chỉ chú trọng vào cái việc ăn chay, thì cái ăn chay đấy là vô ích. Vì vậy nên ăn chay để hỗ trợ cho việc giữ giới thì tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Sơn. Vì sao tụng kinh không đọc như bình thường mà lại thay đổi giọng giọng điệu, cường độ ạ? Con có nghe về việc tụng kinh không nên ngâm nga hoặc ê a kéo dài như đọc thơ. Điều này có đúng không ạ? Đọc kinh không được luyện giọng, không được ngân nga như những giọng hát, không được phổ nhạc cho những cái điệu kinh, là để tránh cho cái người tụng kinh đấy chú trọng vào cái giọng điệu, chú trọng vào cái giọng điệu ngân thật dài, giống như một ca sĩ hát cái bản nhạc. Thứ nhất là nó mất sức, thứ hai nó sinh ra tham ái với cái giọng ấy, và nó làm cho tâm nó bị động, nó làm cho cái chánh niệm nó bị yếu đi. Và nhất là với người hành thiền mà tụng kinh chú trọng vào cái giọng ê a ngân nga nhiều quá, cái định nó yếu. Vì vậy nên là không nên ngân nga theo tụng kinh, không nên ngân nga như là hát hò. Nhưng mà vì tụng kinh tập thể cho nên là vẫn phải đọc một cái giọng nào đấy cho nó có nhịp nhàng, để cho mọi người cùng đọc chung với nhau được. Nên cái sự tụng kinh nó vẫn có những cái giọng trầm, giọng bổng, chứ nó chứ cũng không phải là như một cái người đọc không, như người đọc sách, bởi vì đọc một cái đại chúng đọc với nhau nó phải đồng thanh, chứ không cái vị nó không cố tình luyện giọng, không cố tình ngân nga như giọng hát, thế là được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả online trên YouTube. Có người nói ngồi thiền giúp hết bệnh tật không phải do thiền huyền diệu mà do ngồi thiền thay chuyển nghiệp nên người đó khỏi bệnh. Tại sao ngồi thiền lại chuyển đổi đường nghiệp quá khứ ạ? Ngồi thiền là đang tạo ra thiện nghiệp lớn. Ngồi thiền thì nó còn tùy theo cái mức độ của cái người ngồi thiền đấy. Có những người ngồi thiền nhưng có cái hỷ, cái lạc, cái khinh an nó mạnh. Cái người đấy sẽ, nó sẽ từ cái tâm thanh tịnh ấy, nó tạo ra những cái sắc cao thượng, nó đẩy lùi những cái sắc hạ liệt thấp kém. Còn những người nào mà không ngồi thiền thì bị những phiền não tham sân si, những tâm ô nhiễm, thì những tâm ô nhiễm ấy nó tạo ra những cái sắc xấu. Ví dụ như bây giờ cái người nào mà hay sân hận ấy, thì cái khuôn mặt của người ta rất là hung dữ, dữ tợn. Đấy là tâm nó sinh tướng, tâm nó sinh ra những cái sắc tương ứng như vậy. Cái người mà hay sân hận ấy, người ta rất là nhăn nhó, người ta trông người ta cau có, trông người ta già nua, trông người ta khó chịu. Đấy là tâm nó sinh, nó tạo ra như vậy. Cái người mà tham nam ngã mạn cũng vậy, thì người ta cũng sẽ tạo ra những cái tướng ở bên ngoài nó rất là hạ liệt. Và cũng vì những cái tâm hạ liệt như vậy cho nên là người ta dễ bị những cái bệnh tật Vì đấy nó gọi là bệnh do tâm sinh. Còn đối với người ngồi thiền nhưng mà người ta vào được những cái định sâu thì cái các căn của người ta rất là sáng sủa, rất là sáng ngời. Cho nên là trước kia các vị tỳ kheo gặp nhau luôn luôn có sự tán thán như ngài Xá Lợi Phất gặp ngài Mục Kiền Liên, hay ngài Mục Kiền Liên gặp ngài Xá Lợi Phất, luôn luôn đó là này hiền giả, trông các căn của hiền giả rất là thanh tịnh, trông các căn của hiền giả rất là trong sáng. Hôm nay hiền giả đã an trú với sự an trú gì mà các căn nó tịnh, nó tịch tính, nó trong sáng như vậy. Các căn ở đây là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là cái người nào mà có ngồi thiền thì các căn nó rất là tịch tĩnh trong sáng như vậy. Còn vậy thì cái vị nó là hôm nay tôi an trú ở trong không tướng, hay là an trú với thiền hơi thở, hay là an trú ở trong một cái tầng thiền nào đấy. Nhưng vì ấy an trú ở trong những cái mức định thâm sâu như vậy thì người ta sẽ rất là khinh an, là nhẹ nhàng, là thảnh thơi, là tự tại. Thì cái đấy nó cũng cũng làm cho cái người ấy ít bệnh tật hơn hơn hơn thông thường một chút, chứ không phải là hoàn toàn, không tuyệt đối. Đôi khi có những cái bệnh do nghiệp quá khứ nó vẫn chi phối, nhưng mà cái lúc đấy khi vị đó nhập thiền thì nó có cái hỷ lạc, nó chế ngự, nhưng suốt thiền ra vẫn có cái sự đau nhức mệt mỏi trên thân chứ cũng không hoàn toàn hết. Nhưng mà vì cái tâm cao thượng nó tạo ra cái sắc cao thượng nên là vẫn có sự an này. Thì chứ nó cũng không phải là hoàn toàn là ngồi thiền là hết sạch bệnh, ngồi thiền là hết những bệnh về tâm. Những cái bệnh còn có những người người ta sinh bệnh về tâm, còn những bệnh do nghiệp thì nó cũng đôi khi nó vẫn trục. Những bệnh do thời tiết vẫn bị, kể cả ngồi thiền vẫn bị, cái bệnh do vật thực vẫn bị, người đấy bị ngộ độc thì có ngồi thiền nó cũng vẫn phát độc. Nên là nó chỉ hết được cái bệnh do tâm tham sân si tạo ra, những ưu bi phiền não nó tạo ra bệnh thì ngồi thiền nó đối trị được cái bệnh do tâm mà thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trương Phúc. Con rất thích lễ Phật và Bồ Tát. Việc lại như vậy có sinh ra công đức hay phúc đức gì không ạ? Lễ Phật thì nó tạo nên cái tâm cung kính, nó tạo nên cái tâm thành kính, thì nó tạo ra cái công đức từ cái tâm đức cung kính, tâm đức thành kính ấy. Nhưng mà như thời Đức Phật vậy, ai gặp Đức Phật chỉ lễ đến ba lễ thôi, hoặc là cung kính lắm thì nhiễu quanh Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Đức Phật, đặt chân Đức Phật lên đầu, lên trán mình, thế là đủ rồi. Chứ Đức Phật không bao giờ nói là hay xong lễ ta đến 30 lễ, xong lễ ta đến 100 lễ, xong lễ ta 500 lễ, lễ có 3 lễ để mà bày tỏ cung kính, khởi lên cái tâm cung kính. 5 lễ, 3 lễ là đủ rồi, không cần phải lễ nhiều quá. Vì chỉ có một cái công đức lễ Phật thôi thì không đủ, mà nó còn phải có những cái công đức nhiều, cái công đức vun bồi lại. Đấy chỉ là đức hạnh, cái tâm thành kính của mình là đức, là cái đức hạnh thôi. Cái sự giữ giới là đức hạnh, cúng dường là đức hạnh, nghe pháp là đức hạnh. Chứ cái sự cung kính ấy, nó không phát sinh ra trí tuệ, mà mình cần phải thực hành cái thiền tuệ nó mới phát sinh ra trí tuệ. Vì vậy nên là hàng ngày có cái tâm thành kính lễ Phật, lễ Phật ba lễ rồi rồi ngồi xuống mà ngồi thiền, nhất tâm hành thiền định, chánh niệm tỉnh giác, rồi sau đó phát triển thiền tuệ thì nó mới đầy đủ cả minh lẫn hạnh, thì nó mới đi đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Giống như con chim nó có một cánh thì nó chỉ bay, nó không có bay lên được mà nó cứ chỉ vỗ cánh trên mặt đất thôi. Nhưng người vậy có một chân thì chỉ để nhảy nó cò thôi, mà phải có hai chân. Chim vậy nó phải có hai cánh. Như vậy cái phước của mình nó phải có cả minh lẫn hạnh, nó phải có cả hạnh và trí thì mới viên mãn. Vậy nên là lễ Phật mới đạt được một, đó là cái đức, nhưng mà nó cần phải hành thiền để nó phát sinh ra cái trí. Vậy nên đừng lễ nhiều quá, lễ ít thôi rồi còn để thời gian mà ngồi thiền. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vũ Thanh Thúy. Xin zoom ạ. Xuất gia gieo duyên có phước báo không ạ? Xuất gia gieo duyên có phước báo, có ba la mật về xuất gia. Xuất gia gieo duyên, trong cái thời gian xuất gia ấy mình sẽ có được giới thanh tịnh. Đó, giữ giới của người xuất gia, có được tâm xuất ni, phát khởi lên được cái tâm xuất gia, thấy hoan hỷ trong cái đời sống xuất gia. Vậy nên là xuất gia gieo duyên thì cũng tốt, nhưng xuất gia chọn đời tốt hơn. Nên là khi mà phát tâm xuất gia rồi thì nên phát tâm xuất gia chọn đời, chỉ trừ trường hợp là mình còn quá vướng bận với sự đời thì hẵng xuất gia gieo duyên. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin dời lại buổi sau ạ. Người hồi hướng. Idame punyam asawakajam vaham hotu. Idame punyam nibbanasa pachajo hotu mama punya pagam sabbasabdhanam pachemi tesabe medamam punyapagam napandu sadu sadu sadu.